Nó trốn như thế nào? Hôm qua lúc chập tối, Thủy Liên động mọc ra hai đôi cánh tay và chân bằng đá, từ trong đầm nước đứng lên, rồi ôm bụng, sau đó nó chạy như điên, nhảy vào trong biển. Có vẻ khá lạ, Cố Bạch Thủy và Huyền Trang Pháp Sư liếc nhau, vẻ mặt đều có chút ngạc nhiên. Thủy Liên động là vật sống thật sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Thiệu Bá Tinh gãi đầu, thẳng thắn nói thêm. Thực ra trong đảo này có nhiều thứ đều là vật sống, thỉnh thoảng nhảy ra làm người ta hoảng hốt, ví dụ như thế nào? Ví dụ như một tảng đá biết chửi người, một đám quả đào lông chạy loạn khắp nơi, còn có một cây bay tới bay lui, Thiệu Bá Tinh trả lời. Cố Bạch Thủy thật sự chưa bao giờ nghe về những chuyện này, có vẻ như đang suy nghĩ, rồi đưa tay sờ cằm. Thật kỳ lạ vậy sao? Huyền Trang Pháp Sư cũng hỏi. Những vật đó hiện giờ ở đâu? Chạy hết rồi, Thiệu Bá Tinh nói. Lúc Thủy Liên Động nhảy xuống biển, nó đã nuốt hết tất cả những thứ đó vào miệng, không để lại cái gì cả. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, rồi rơi vào trầm tư một lúc. Tảng đá, quả đào lông, nén cây, Thủy Liên Động, những vật này hắn cũng chưa từng nghe qua, trong đầu gần như không có chút ký ức hay ấn tượng gì. Tuy nhiên, ngoài dự đoán, một bên áo bào đen của Huyền Trang Pháp Sư hơi động đậy, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi, nhưng lại không chắc chắn. Đại sư, ngài có biết những vật đó là gì không? Cố Bạch Thủy hỏi. Huyền Trang Pháp Sư ngước mắt lên rồi nói, có một món đồ làm ta nhớ tới, không rõ lắm, nhưng có vẻ rất giống. Là món đồ gì vậy? Cố Bạch Thủy hỏi. Huyền Trang Pháp Sư nhắm mắt lại, rồi nói, về nghề nghiệp của Nguyên Thiên Sư, ngươi hiểu bao nhiêu? Không nhiều, nhưng cũng không phải là không biết gì. Cố Bạch Thủy trả lời. Nguyên Thiên Sư là một nghề nghiệp kỳ bí trong tu hành giới, chuyên tìm mộ và nghiên cứu nguyên lý trời đất. Họ sống lâu, tuổi tác khó xác định, phương pháp lại rất huyền bí. Những câu chuyện lịch sử để lại về Nguyên Thiên Sư đều mơ hồ, khó phân biệt thật giả. Ta đã gặp vài Nguyên Thiên Sư, nhưng họ đều không thừa nhận mình là Nguyên Thiên Sư. Tăng nhân không hỏi Cố Bạch Thủy về những Nguyên Thiên Sư mà hắn đã gặp, mà ánh mắt đầy nghi vấn lại hỏi một câu kỳ lạ khác. Vậy ngươi có biết trong lịch sử nhân tộc có thời đại nào có một vị Nguyên Thiên Sư chứng đạo thành đế không? Cố Bạch Thủy ngẩn người, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của lão sư trên núi. Sư phụ chính là một Nguyên Thiên Sư, lại còn là Nguyên Thiên Sư mạnh mẽ nhất trong vạn cổ. Nhưng liệu lão sư có phải là một Nguyên Thiên Sư chứng đạo thành đế không? Không ai biết. Trường Sinh Đại Đế là Nguyên Thiên Sư, nhưng không chỉ là Nguyên Thiên Sư. Ngoài những trường hợp đó ra, trong dòng sông lịch sử hình như chưa từng ghi nhận một vị Nguyên Thiên Sư nào chứng đạo thành đế, một ai cũng không có. Không rõ lắm. Hình như là không có, Cố Bạch Thủy trả lời. Huyền Trang Pháp Sư nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thật sự không có. Ít nhất trong lịch sử không có một Nguyên Thiên Sư nào chứng đạo thành đế. Họ đều chết trước khi đạt tới đế cảnh. Ta biết, vị Nguyên Thiên Sư cường đại nhất là một lão đầu chuẩn đế, tên gọi là Nguyên Tôn. Lão Nguyên Tôn này thiên tư tuyệt vời, thông thạo tạo hóa, là Nguyên Thiên Sư duy nhất đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Nhưng đến cuối đời, ông cũng không thấy được hy vọng thành đế, vì vậy từ bỏ tu hành mà lại mê muội vào một việc gần như không thể hoàn thành. Cố Bạch Thủy hỏi ngay lúc đó, là chuyện gì vậy? Huyền Trang Pháp Sư đáp, hắn muốn tạo ra một kiện đế binh, dùng chuẩn đế cảnh chế tạo một kiện đế binh hoàn chỉnh, thuộc về Nguyên Thiên Sư nhất mạch. Đúng là một chuyện không thể thực hiện, Cố Bạch Thủy lắc đầu. Chuẩn đế không thể chế tạo đế binh, không có một đế lộ hoàn chỉnh, cũng không có pháp tắc đại đế độc nhất. Cho dù vật liệu có quý giá, kỹ thuật rèn đúc hoàn mỹ thì tạo ra cũng không phải đế binh thật sự. Vì thế, lão Nguyên Tôn chết đi mà không chế tạo được đế binh. Huyền Trang Pháp Sư nói tiếp, hắn đã huyết tế chính mình, tạo ra một kiện thần bí, giả đế binh. Cố Bạch Thủy hỏi, là cái gì vậy? Hắn nói đó là một cái nồi, một cái nồi. Huyền Trang Pháp Sư vung tay một chút, làm động tác cỡ lớn vừa phải, như thể có thể nhét người vào. Đúng, là một cái nồi lớn như thế, nghe đồn bất kể thứ gì, chỉ cần nhét vào trong nồi, đều có thể đun sôi. Cố Bạch Thủy không nhịn được, khóe miệng giật một cái này không phải là nói nhảm sao? Ta còn tưởng rằng bất kể thứ gì bỏ vào nồi đều có thể đốn ngộ. Huyền Trang Pháp Sư lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Cái nồi này có một huyền diệu, chính là có thể đem vật sống đun sôi, còn vật chết thì ngược lại. Cố Bạch Thủy khựng lại, khởi tử hoàn sinh, không phải là giao phó sinh mệnh. Huyền Trang Pháp Sư giải thích, đá bỏ vào nồi sẽ bị nấu sống, kim tiên bỏ vào nồi cũng sẽ bị nấu sống, chúng sẽ từ trong nồi chui ra, có sinh mệnh và ý thức của riêng mình. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, trong mắt lóe lên một tia khác lạ khó nhận ra, giao phó sinh mệnh, vậy chẳng phải là đế binh sao? Rất nhiều thứ đều phụ thuộc vào cách dùng, từ một góc độ nào đó mà nói, cái nồi này cũng không hẳn kém đế binh bao nhiêu. Huyền Trang Pháp Sư đáp, ta đoán Thiên Thủy chắc chắn vì cái nồi này mà đến, cái nồi trong núi, hắn rất cần nó. Sóng nước sắp sách, Cố Bạch Thủy nhìn về mặt thành thật của Thiệu Bá Tinh khi kể chuyện, hỏi, nồi ở đâu? Thiệu Bá Tinh trầm tư một hồi rồi trả lời, hoàn toàn không biết. Cố Bạch Thủy thay đổi giọng điệu, nghiêm túc hơn, ngươi suy nghĩ kỹ lại, chuyện này rất quan trọng, ta thật sự không biết, chưa từng thấy qua cái nồi. Thiệu Bá Tinh nói, có thể nó bị thủy liềm động mang đi không? Giấu trong động. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có khả năng, hắn liền đổi câu hỏi, thủy liêm động nhảy biển ở đâu? Thiệu Bá Tinh vô thức giơ tay chỉ về phía một vách đá, nhưng lại không nói gì, ngược lại sững sờ, sau đó nghi hoặc há miệng. Bọn chúng quay về sao? Cố Bạch Thủy nhìn theo hướng chỉ tay của Thiệu Bá Tinh, hắn thấy một đám hỗn loạn đang chạy trốn. Quả đào lông, đúng vậy, quả đào lông, có hình dáng như người, lông lá mờ mờ, ngũ quan mờ ảo, nó nhảy qua nhảy lại trong khu rừng, lăn qua lăn lại. Phía sau quả đào lông còn truyền đến những âm thanh ầm ĩ. Mẹ nuôi, thạch ra đời này chưa bao giờ phục qua mềm, có bản lĩnh ngươi thả ra ra ra, ta sẽ giống nam nhân mà đánh trả. Bọn cướp chạy mau, đi tìm hầu tử cứu thạch ra, ở đây có ta đỡ lấy. Thảo, ngươi thật sự bỏ chạy sao, không có chút tiền đồ. Một bóng người màu trắng xuất hiện trong rừng, trên con đường nhỏ, cười như cầm theo một viên đá lớn, ánh mắt dõi theo đám quả đào lông đang chạy trốn. Quả đào lông hoảng loạn bỏ chạy, không cẩn thận lật xuống sườn núi, lăn đến chân một tu sĩ đang đi qua. Thiệu Bá Tinh ngây người ngay tại chỗ, hơi chần chờ một chút, rồi cúi người nhặt lên đám quả đào lông đang lăn lộn. Đồng thời một bàn tay thon dài sạch sẽ xuất hiện trước mặt Thiệu Bá Tinh. Hắn không do dự, đưa quả đào lông trong tay đến trước mặt người ấy, tạ ơn. Cố Bạch Thủy lễ phép nói cảm ơn, sau đó bóc quả đào lông đang dãy giụa thành một đống rồi nhét vào trong tay áo. Cười nhớ cúi mắt nhìn dòng suối bên cạnh, ánh mắt lạ lẫm nhìn thiếu niên lạ mặt. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn thấy cuối rừng thiếu nữ áo trắng đang đứng đó. Một người mặc thanh bào đeo mặt nạ xuất hiện bên cạnh Cơ Nhứ, áo bào đen tăng nhân chắp tay, nói một câu, A-di-đà-phật, bước lên một bước, đến gần Cố Bạch Thủy. Cùng là Thánh Nhân Vương, Huyền Trang Pháp Sư chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua bất kỳ ai, chỉ muốn có một trận chiến công bằng, hắn cũng không quan trọng việc thắng thua. Đại sư, ta có một vấn đề. Nhưng lúc này thanh âm thiếu niên vang lên bên tai tăng nhân. Thân thể ta yếu ớt, chỉ còn lại một hồn, giống như không có năng lực tranh đấu gì cả. Huyền Trang Pháp Sư nghiêng đầu nhìn hắn, có ý gì? Cố Bạch Thủy nở một nụ cười nhẹ. Có pháp khí gì, tiện tay mượn một chút không? Huyền Trang Pháp Sư có chút bất ngờ. Ngươi tìm ta để xin pháp khí à? Ra ngoài vội quá, trong túi chẳng còn gì. Cố Bạch Thủy không chớp mắt, giải thích rõ ràng. Thân thể này của ta rất mơ hồ, căn bản không có cảnh giới, tay không tấc sắt đương đầu với kẻ địch mà không thể làm gì được. Tình hình đúng như Cố Bạch Thủy nói, chiến sự thay đổi liên tục, lớn thì chiến đấu quy mô lớn, nhỏ thì tiểu nhân vặt vãnh. Huyền Trang Pháp Sư và Ngọc Thái Tử đều là cường giả Thánh Nhân Vương cảnh, trong khi đó Cơ Như với cảnh giới Thánh Nhân chỉ có thể giao cho Cố Bạch Thủy đối phó. Nhưng vấn đề là Cơ Như là một Thánh Nhân đặc biệt, không phải loại Thánh Nhân bình thường. Nàng là đệ tử của Trường Sinh Đế tại Bất Tử Đế Mộ, trong tay có những thủ đoạn huyền bí mà ngay cả Cố Bạch Thủy cũng không biết gì về nàng. Nếu như là bản thể tại đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, sư huynh dạy dỗ sư muội thôi. Cố Bạch Thủy chỉ cần tìm một cái cây rắn chắc, trói tiểu sư muội lại, dùng hình phạt để hỏi cung, tìm hiểu tất cả về Bất Tử Đế thi hài, Cơ Gia Đế binh, Bất Tử Dược Trường Sinh quả. Cố Bạch Thủy mà không làm sáng tỏ tất cả từ đầu đến cuối thì quả thật là không xứng đáng làm sư huynh, không thu hoạch được kinh nghiệm quý giá của tiểu sư muội sau bao nhiêu năm tu luyện. Nhưng rất tiếc, hắn không phải bản thể, linh hồn của hắn rơi vào vòng luân hồi, không rõ tình hình. Thậm chí từ nửa tháng trước, mối liên hệ giữa hồn và bản ngã đã ngày càng yếu đi. Cố Bạch Thủy chỉ có thể dựa vào thiên hồn dung hợp vào cơ thể kỳ quái này để đối phó với tiểu sư muội. Liệu có thắng được hay không, hắn cũng không dám chắc. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng Cố Bạch Thủy vẫn có một nguồn lực kỳ lạ, như thể không dễ dàng thất bại. Ta có vài món pháp khí huyền diệu, uy lực không nhỏ, công dụng vô cùng phong phú. Huyền Trang Pháp Sư nói, nếu như ngươi có thể phát huy ba món pháp khí này ra 8-9 phần uy lực, thì ngay cả thánh nhân cảnh giới cũng có thể đối phó được. Cố Bạch Thủy bất giác giật mình, lại vô tình liếc qua cô gái áo trắng trong rừng. Không phải chứ, cô gái này trong tay phải chăng có một đế binh Cơ Gia? Chắc không đến nỗi mang theo bên mình. Cố Bạch Thủy thở dài, sư phụ đúng là những thứ quý giá như vậy lại không hề suy nghĩ cho đứa tiểu hài tử không hiểu chuyện, trước khi chết cũng chẳng nghĩ đến việc để lại thứ này cho sư huynh giúp sư muội đảm bảo. Giờ thì thật phiền phức. Đưa xem thử. Cố Bạch Thủy giơ tay ra, Huyền Trang Pháp Sư rút ba món đồ ra, sau đó dặn dò thêm vài câu. Ba món bảo bối này đều là đại thừa Phật khí, chứa Phật quang nội liễm, khắc kinh văn, không phải người có cảnh giới Phật pháp cao thâm thì rất khó phát huy được công dụng thực sự của chúng. Ngươi cẩn thận khi dùng, đừng để người khác giao nộp chúng. Ba món đồ rơi vào tay Cố Bạch Thủy, mỗi món có hình dáng và trọng lượng khác nhau. Một cây thiền trượng dài 3 thước, đuôi nhọn hoắt, đầu mút nặng trịch, cầm trong tay chẳng khác gì một thanh đoản kiếm. Một mảnh khăn tay màu tử kim, nhăn nhúm, tăng nhân nói đó là cà sa, nhưng Cố Bạch Thủy chỉ thấy như một tấm rẻ rách. Cuối cùng, món đồ còn lại, không ngoài dự đoán, là một chiếc bát đen bóng, tròn trịa. Cái đồ chơi này có gì dùng được không? Cố Bạch Thủy khó hiểu hỏi. Đánh không lại thì quỳ xuống xin cơm sao? Huyền Trang pháp sư không đáp lại, chỉ nói một tiếng A Di Đà Phật, rồi đi thẳng về phía trước. Đồng thời Ngọc Thái tử mang mặt nạ cũng từ trong rừng bước ra. Hai thánh nhân vương gặp nhau giữa đường, rồi đột ngột biến mất không dấu vết. Họ không muốn ra tay ngay trên đảo, mà im lặng khóa chặt khí tức của nhau, rồi chuyển chiến trường đi nơi khác. Lâm ấm chập chờn, bóng cây đung đưa, cứ như đứng trên cao nhìn xuống, từ gò núi thấp nhìn về phía dòng suối nơi thiếu niên đang đứng, rồi cũng đột ngột biến mất. Chỉ trong một khoảnh khắc, như bóng ma, hình dáng của nàng biến mất trong không gian, tan vào trong rừng. Gió nhẹ thổi qua, lá cây rụng rồi bị gió xé thành hai nửa. Một vòng kiếm quang chớp qua, lướt qua suối nước, thẳng tắp đâm vào ngực thiếu niên. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhanh đến nỗi cả đảo không kịp phản ứng. Cố Bạch Thủy không kịp tránh, chỉ biết nhìn thanh kiếm từng chút một đâm vào trái tim mình, rồi đâm thủng quay nát mọi thứ. Sóng nước trên suối nổi lên từng đợt. Sau một khắc, bóng dáng một thiếu nữ áo trắng hiện lên bên cạnh dòng suối, tay nắm thanh kiếm, đã kết liễu một thiếu niên không quen biết. Dù thiếu niên này có chút quen mắt, cơ như cũng không quan tâm hắn là ai. Không có gì đáng để bận tâm, nếu là địch nhân thì giết đi. Thanh kiếm đâm sâu vào lòng ngực Cố Bạch Thủy, ánh mắt hắn mơ màng, buồn bã. Hắn ngẩng đầu nhìn sư muội đứng gần trong gang tấc, rồi lại cúi xuống nhìn thanh kiếm cắm trên trái tim mình. Cố Bạch Thủy rất ngạc nhiên, kiếm của sư muội lại nhanh đến thế. Điều ngạc nhiên hơn là thanh kiếm này không có hiệu quả như mong đợi. Thân kiếm đâm vào người hắn nhưng lại không xoắn nát trái tim đỏ tươi, vị trí chính xác. Nhưng vấn đề là cơ thể này không có trái tim. Cơ nhíu nhíu mày, dường như nhận ra điều gì bất thường. Nàng tiến thêm một bước, giày vải trắng dẫm lên mặt suối trong trẻo. Đồng thời, thanh kiếm trong tay nàng lại đâm sâu thêm. Một tiếng phốc phốc nhẹ vang lên khi mũi kiếm xuyên qua cơ thể Cố Bạch Thủy từ lưng sông ra ngoài. Cố Bạch Thủy không nhúc nhích, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên và nói, có chút đau nhức. Cơ nhíu vẫn không đáp lại, sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng. Nàng rút thanh kiếm ra khỏi lòng ngực hắn, rồi quét nó về phía trước. Lần này lưỡi kiếm nắm thẳng vào ít hầu, nhằm mục đích cắt đứt đầu lâu. Cố Bạch Thủy lùi lại một bước, nhưng hắn nhận ra rằng kiếm băng lạnh lẽo kia đến quá nhanh, cơ bản là không thể tránh kịp. May mắn là trong tay hắn còn có một cây thiền trượng do đại sư lưu lại, có thể ngăn cản được phần nào. Cố Bạch Thủy giơ tay phải lên, xung phật khí từ thiền trượng chạm trước người mình, lưỡi kiếm sắc bén nhẹ nhàng đụng vào thiền trượng. Thực ra Cố Bạch Thủy không nghĩ quá nhiều, vì trước khi đại sư rời đi đã nói qua rằng thiền trượng này chứa đựng đại thừa Phật khí, không thể bị phá vỡ, uy lực rất mạnh, ngăn cản một kiếm chắc chắn không thành vấn đề. Tuy nhiên ngay sau đó, Cố Bạch Thủy chứng kiến thanh kiếm bình thường này một cách dễ dàng chém đứt thiền trượng. Lướt qua cổ hắn, thiền trượng bị cắt đứt gọn gàng thành hai nửa, rơi xuống đất. Cố Bạch Thủy cảm thấy một đường vết thương xuất hiện trên cổ, nhưng không có máu chảy ra, chỉ là cổ bị đoạn mất. Trong mắt hắn lóe lên sự mê man và hoang mang. Đoạn mất sao? Đây là đại thừa Phật khí à? Cái trò đùa gì vậy? Không có gì trong túi, sao lại mang theo thứ đồ vớ vẩn lừa người thế này? Cổ bị đứt, nhưng đầu lâu vẫn còn đeo trên thân thể, như thể tơ còn nối lại. Thiếu niên lảo đảo lùi lại hai bước, nhìn qua như sắp chết đến nơi, dáng vẻ nửa sống nửa chết. Nhưng ngay khi hắn gần như ngã xuống, trở thành thi thể, không đầu thì đột nhiên đứng thẳng người lên. Một chút chần chờ, hai tay hắn khẽ đỡ lấy đầu của mình, rồi sau đó im lặng đứng trở lại, muốn chết mà lại không chết. Cố Bạch Thủy vội vàng nắm lấy cổ mình, ánh mắt đột nhiên trầm mặc. Hắn bắt đầu suy nghĩ, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào hai tay mình, không ngừng lóe sáng. Trong cơ thể hắn bắt đầu vận động một luồng công pháp quen thuộc. Máu huyết lưu chuyển, vết thương ở cổ và ngực nhanh chóng co lại, gắn liền với nhau, trong chớp mắt khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong cơ thể, huyết khí bắt đầu lưu động không ngừng, một thi thể sống lại. Cố Bạch Thủy thật sự cũng không suy nghĩ kỹ về nguồn gốc của thân thể này. Đối với hắn mà nói, thể xác này chỉ là một vật chứa để thiên hồn thịnh phóng mà thôi. Thân là đại sư huynh ở thế giới Hoàng Lương, hắn đã vận dụng một đế binh huyền bí, tách linh hồn Cố Bạch Thủy ra và nhét vào cơ thể mới sinh ra này. Cơ thể này xuất phát từ một vùng đất đầy xác chết, nơi có vô số thi thể của côn trùng chất đóng thành biển. Tô Tân Niên từ tận sâu trong cảnh côn trùng đã lấy xuống hai thi thể, là những con trường sinh ve. Trên cơ thể chúng khắc đầy những phù chú kim sắc trường sinh. Chí Tôn Tỷ Hưu nuốt hai bộ thi thể này vào bụng, dung hợp chúng thành một cơ thể mới. Sau đó sư đệ thiên hồn đã sử dụng tất cả để đưa vào. Cố Bạch Thủy chợt nhớ lại cảnh côn trùng và câu chuyện mà Đa Bảo đạo nhân từng kể, dần dần nhận ra đại khái chân tướng sự việc. Điều này thực ra không quá phức tạp, chỉ có một điều khiến Cố Bạch Thủy không ngờ tới, đó là chính mình lại chiếm hữu cơ thể này. Cơ thể này thực ra là của hai chủ nhân trước khi chết. Họ đã tu hành huyết nhục điền đến mức cực hạn, nuốt trọn khí quan từ trái tim ta, thậm chí ngay cả linh lực trong đan điền cũng không bỏ qua, chỉ còn lại huyết khí yên lặng tồn tại ở một nơi sâu kín không ai có thể phát hiện. Cơ thể của trường sinh ve có một chiếc khóa, và chìa khóa để mở nó chính là huyết nhục điển. Khi huyết khí dâng lên, nó sẽ lấp đầy cơ thể khô héo. Cố Bạch Thủy cảm thấy đôi mắt mình ánh lên một màu đỏ thẫm, mái tóc xài nhuốm máu, tay áo bay lượn. Hóa ra là thế này. Biết Thiên Thủy trước khi chết chính là biết Thiên Thủy, Mộng Tinh Hà cũng vậy. Cố Bạch Thủy trong lòng suy tư, đầu óc dần dần sáng tỏ và hắn thả xuống một nửa cây thiền trượng. Thật ra, tên gọi Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà là của những người đã sống hai lần. Lần trước, họ sống dưới danh nghĩa Biết Thiên Thủy, Mộng Tinh Hà là hai người tu hành thiên tài, nhưng sau đó họ đã chết và thi thể bị treo trong bí cảnh côn trùng. Trong lần này, họ không thay đổi danh xưng, vẫn gọi là Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Đây là vì Thiên Thủy và Tinh Hà là hai tên gọi tay ách, cũng là hai giai đoạn cuối cùng của sự sống trường sinh cần phải siêu thoát. Cả hai đã tu hành huyết nhục điển hai lần. Cố Bạch Thủy chiếm đoạt cơ thể này, nhưng thật ra là bị lột ra khỏi huyết nhục thể xác. Nếu như ta sử dụng cơ thể này lại ăn một con tai ách, liệu có thể tạo ra một thể xác trường sinh ách hoàn toàn mới không? Khi ý nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu Cố Bạch Thủy, hắn liền thấy mười mấy thanh phi kiếm giống như đàn bướm bay về phía mình. Cứ như vung tay áo lên, mười mấy thanh phi kiếm lăng lệ lập tức bay ra. Cố Bạch Thủy nhớ lại vừa rồi khi thiền trượng hạ tràng, đương nhiên hắn cũng không có ý định đối kháng cứng rắn, nhưng mười mấy thanh phi kiếm với góc độ thực sự tinh vi và xảo trá, căn bản là không thể tránh được. Vì vậy, Cố Bạch Thủy đành phải lấy một chiếc bát đen ánh, mở rộng thanh đỉnh, dùng nó ngăn trước mặt mình. Đối với những món đại thừa Phật khí mà đại sư này đưa cho, thực tế là Cố Bạch Thủy không mấy tự tin. Hòa thượng này đầu không có lông, làm việc không vững, mà lại đưa cho hắn những pháp khí trông như đồ chơi. Quả nhiên, tiếng đinh đinh đàng đàng vang lên, chiếc bát đen bị phi kiếm đâm thủng, biến thành hình dạng phễu. Mười mấy thanh phi kiếm nối đuôi nhau bay vào, cắm vào cơ thể Cố Bạch Thủy, để lại những vết thương dữ tợn. Chơi gì vậy? Đại sư, Cố Bạch Thủy nhếch miệng, thở dài đau đớn, các ngươi tu Phật nghèo đến vậy sao? Một món đồ tốt cũng không có. Chiếc bát đen vỡ nát, rơi xuống đất, cứ như vung tay niệm thủ quyết. Các thanh trường kiếm cắm trên cơ thể Cố Bạch Thủy bắt đầu lắc lư, rồi từ từ tách ra, rút khỏi thịt hắn. Cứ như muốn loại bỏ quái nhân này, hoàn toàn tiêu diệt hắn. Cơ thể Cố Bạch Thủy hơi lỏng ra, các cơ bắp không còn bị khóa chặt, và hắn buông thả mười mấy thanh phi kiếm đang cắm trên người. Mặc dù những vết thương do phi kiếm để lại rất sâu và dữ tợn, nhưng huyết nhục vẫn không ngừng hồi phục, khép lại, cơ thể gần như lành lặn như lúc ban đầu. Xem ra, mười mấy thanh phi kiếm này không đủ để tiêu diệt hắn. Cơ nhíu nhíu mày, từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi nhỏ, nàng ném chiếc túi vào không trung, và ngay lập tức một thanh kiếm bay ra, rồi đến thanh kiếm thứ hai, thứ ba. Trên đỉnh núi, hàng trăm thanh phi kiếm rung lên, như những giọt mưa sắc bén, kêu lên vù vù. Ý của nữ kiếm tiên là có rất nhiều phi kiếm, phải không? Cố Bạch Thủy bị vây quanh về một bầy phi kiếm, không thể động đậy như con mồi đang bị săn đuổi. Đoạn kiếm như mưa rơi này sẽ biến hắn thành thịt nát. Trong tay Cố Bạch Thủy còn sót lại một chiếc khăn lau nhăn nhúm. Đây là món pháp khí cuối cùng mà đại sư để lại cho hắn. Một đại thừa Phật khí. Đã là ngựa chết thì xem như ngựa sống. Cố Bạch Thủy tập trung huyết khí trong cơ thể, ném chiếc khăn lau lên không trung. Chiếc vải màu tử kim tung bay theo gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng cuối cùng cũng bị xé nát. Cố Bạch Thủy khẽ giật khóe miệng, trong lòng thầm mắng vị hòa thượng mặc áo bào đen kia. Đồ chơi gì vậy? Đại thừa Phật khí mà cũng chỉ là phế phẩm sao? Phật khí. Cố Bạch Thủy bỗng nhớ đến lời dặn dò của Huyền Trang Pháp Sư trước khi lên đường. Ba món bảo bối này đều là đại thừa Phật khí, nhưng không phải ai cũng có thể phát huy hết công dụng thực sự của chúng. Chỉ những người có cảnh giới cao thâm Phật Pháp mới có thể sử dụng được. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, muốn dùng Phật Pháp công đức sao? Nhưng cơ thể hắn đâu có mang theo bất kỳ Phật khí nào. Bên trong cơ thể hắn, một tia sáng vàng kim nhẹ nhàng lóe lên, thu hút sự chú ý của hắn. Trường sinh phù. Trong trường sinh phù này hẳn là có công đức Phật Pháp. Cố Bạch Thủy vận dụng lực lượng trong người, thôi động một viên trường sinh phù. Ánh sáng vàng kim từ đầu ngón tay hắn tỏa ra, tụ lại thành một điểm sáng nhỏ. Một điểm sáng rơi xuống mặt đất, rơi vào trong mảnh vải rách. Vải rách rung lên một cái, sau đó đột nhiên căng phồng lên. Mảnh vải màu tử kim sắc lớn dần theo gió, vô biên vô hạn, sáng chói như tinh hải. Vải rách lập tức mở rộng ra trên trời, đón lấy tất cả phi kiếm, bao phủ gần như cả khu rừng phía dưới. Cố Bạch Thủy sửng sốt một lúc, không ngờ rằng nhiễm trường sinh phù vào mảnh vải rách cả xa lại có thể bộc phát ra một sức mạnh kỳ lạ như vậy. Nhưng ngay sau đó, hai đoạn thiền trượng trên mặt đất vốn đang giả chết bỗng dưng bắt đầu nhúc nhích. Chúng tự như ngửi thấy mùi của một con thú nhỏ, tự động ghép lại với nhau rồi nhảy tới trước mặt Cố Bạch Thủy. Có ý gì đây? Cố Bạch Thủy nhíu mày, không thể tin nổi, không muốn động thủ, không chịu xuất lực sao? Lại thấy một điểm sáng màu vàng óng từ đầu ngón tay rơi xuống, va vào đỉnh thiền trượng. Thiền trượng lập tức phát ra tiếng động loạn chiến, kim sắc Phật quang lấp lánh, chiếu sáng khắp núi rừng. Cơ nhớ sửng sốt một chút, Suy nghĩ rồi từ từ nâng ngón tay ngọc lên, điểm vào đỉnh đầu của một cái túi kiếm nhỏ. Ngay lập tức, hàng vạn phi kiếm đổ xuống như mưa, xuyên phá màn vải tử kim sắc, kiếm mang như mũi tên sắc bén, vươn lên khắp núi Phật quang. Vạn kiếm hóa thành biển, mưa kiếm thành rừng. Cố Bạch Thủy cầm trong tay ba món đại thừa Phật khí, còn Cơ Nhứ điều khiển hàng vạn kiếm hải. Hai người phân ra, sảng cơ không ai nhường ai. Lúc này một đống quả đá lông từ trong tay áo Cố Bạch Thủy rơi xuống, một khối đá từ trong túi trữ vật của Cơ Nhứ cũng bay ra. Hai vật này lộn xộn rơi xuống, thừa dịp khe hở, đồng thời vội vã chạy đến một chỗ. Hai mắt gặp nhau, nhìn theo quả đá lông và tảng đá chạy xa. Cả hai vật này đều có cùng một hướng đi, đến cuối con đường. Không biết từ lúc nào, một bóng dáng đứng im lặng chờ đợi. Cố Bạch Thủy nhìn kỹ thêm vài lần, ánh mắt trở nên mơ hồ, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn nhận ra đó là một con khỉ, đang cõng theo một miệng hắc ô. Nhưng con khỉ này lại là một con thạch khỉ, không hề có chút sinh khí nào. Đại thành, Cố Bạch Thủy vốn cho rằng trong Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn, hầu tử là sống còn động vật thì đã chết. Nhưng hắn không ngờ, Thủy Liêm Động lại là sống, còn hầu tử lại đã chết. Rừng cây phía cuối có một con khỉ đá, dáng vẻ sinh động như thật, khuôn mặt sắc nét, thân hình nhỏ nhắn. Con khỉ đá này cõng một chiếc nồi màu đen, một tay co lại trước ngực, bàn tay siết chặt một nhánh cây khô héo. Nó đột ngột xuất hiện, không ai biết con khỉ đá di chuyển bằng cách nào. Trong khi hai người trẻ tuổi đang giằng co trong rừng, quả đá lông và hòn đá nhảy lên lưng con khỉ đá. Một cơn gió kỳ lạ thoảng qua trong rừng, con khỉ đá trong lòng bàn tay nhánh cây chóc ra một chiếc lá. Sau đó, tất cả biến mất không một dấu vết. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên một lúc, Cơ Nhứ nhíu mày, cái này là sao? Hoa Quả Sơn, hai thứ quan trọng nhất đã xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ lắc lư một chút rồi bỏ đi, chẳng hề để bọn họ vào mắt. Hơn nữa, con khỉ đá lại cõng nồi đi nữa, vậy bọn họ còn cần phải chém giết, đấu tranh sống chết như vậy sao? Đáp án là cần. Cơ Nhứ vung tay, 10 vạn thanh kiếm như mưa bay tới, vô số kiếm ánh sáng đổ về phía thiếu niên kỳ lạ đối diện. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, không quan trọng con khỉ đá cõng nồi trốn đi đâu, nó không thể rời khỏi đảo này. Cứ giải quyết tên địch trước mắt, nồi và con khỉ cuối cùng sẽ thuộc về nàng. Còn về phần Cố Bạch Thủy, hắn là người bị động, ít nhất nhìn bề ngoài thì là như vậy. Ba món Phật khí bộc phát ánh sáng chói mắt, ánh quang Phật mạnh mẽ, kiếm hải rộng lớn lóe lên những tia kiếm sắc bén. Kiếm quang và Phật quang va chạm, tạo thành tiếng nổ mạnh, âm thanh vang dội khắp khu rừng. Loạn thạch bay tán loạn, cây cối bị đứt gãy. Trong màn sương mù mờ mịt, hai bóng người mơ hồ dần dần tiến lại gần nhau, cuối cùng va chạm vào nhau. Đây là trận chiến giữa hai đệ tử trẻ tuổi trường sinh. Không một lời đối thoại, chỉ có sự im lặng và kiên trì giao chiến. Trận đấu tiếp diễn lâu hơn dự đoán, tiếng động lớn vang vọng, xung truyền đất trời, cả nửa ngọn núi sụp đổ, tạo thành thung lũng loạn thạch sơn. Những mảnh kiếm vỡ vụn không ánh sáng đâm vào đất, kiếm hải dần dần tàn lụi, chẳng còn gì sót lại. Áo cà sa rách nát như chiếc khăn lau, chiếc bát màu đen cũng vỡ thành hai mảnh. Ba món Phật khí đều chịu kết cục thê thảm. Cố Bạch Thủy ngồi bệt bên vách đá, thân thể đầy thương tích, máu me dính đầy. Một chuỗi máu ấm từ khóe mắt rơi xuống. Cố Bạch Thủy nhìn mảnh thiền trượng gãy trong tay, lòng thầm nghĩ, đại sư chỉ dặn ta đừng để ba món đại thừa Phật khí bị người cướp đi, nếu không dùng hết chúng cũng sẽ trở thành vô dụng, có lẽ hắn sẽ thông cảm cho ta. Còn một bên khác, Cơ Nhứ vẫn đứng im lặng quan sát mọi việc. Cơ Nhứ vẫn mặc một bộ trường bào màu trắng, toàn thân nhìn không thấy vết thương rõ ràng, tuy nhiên áo khoác trắng của nàng có vài nếp uốn nhẹ và đã dính chút bụi bẩn. Tiểu công chúa Cơ Gia đứng yên tại chỗ, một sợi máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy xuống, nhưng nàng chỉ lạnh lùng lau sạch mà không hề biểu lộ cảm xúc. Trận chiến này thật sự đã làm cả hai tổn thương nặng nề. Cơ Nhứ không để lộ sự đau đớn bên ngoài, nhưng sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, có vẻ như kiệt quệ vì sức lực. Dù vậy, nàng vẫn đứng thẳng, không rên một tiếng, nhìn qua có vẻ yếu đuối nhưng cũng đầy bướng bỉnh. Bướng bỉnh không phải do bên ngoài mà là từ trong sâu thẳm tâm hồn nàng. Cơ Nhứ cầm lên một thanh kiếm gãy còn cắm trong đất, bước nặng nề về phía trước. Đôi giày vải của nàng dẫm xuống suối nước, làm bóng hình thiếu nữ áo trắng trong làn nước vỡ nát. Nàng muốn giết mình, Cố Bạch Thủy biết rất rõ điều đó. Nhưng điều mà Cố Bạch Thủy không hiểu là vì sao nàng lại cố chấp đến vậy, không phải nàng muốn giết mình sao? Cố Bạch Thủy ngồi xuống, dựa vào vách đá gần đó, miệng mở ra, nhìn tiểu sư muội vẫn im lặng, suốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi, vì cái gì? Cơ Nhứ dừng bước, đứng yên giữa dòng suối, nàng cúi đầu yên lặng một lúc lâu, rồi mới ngậm lên, nở một nụ cười sáng lạ. Ngươi không phải sư huynh, nhất định không phải. Cơn gió nhẹ thổi qua rừng núi, mặt suối lay động, lá cây rơi xuống trong im lặng. Cố Bạch Thủy không trả lời. Đúng vậy, nhị sư huynh đã nhận ra rằng cơ thể này có vài nét tương tự với tiểu sư đệ, và sau bao ngày ở cùng tiểu sư muội, sao nàng lại không nhận ra được chứ? Nhưng nàng chắc chắn rằng thiếu niên này không phải là sư huynh của mình, vì thế nàng nhất quyết phải giết người này, cái người giả danh sư huynh. Vì cái gì? Vẫn là câu hỏi ấy, ba chữ lặp lại. Vì sao tiểu sư muội lại khẳng định hắn không phải Cố Bạch Thủy? Cơ Nhứ trả lời đơn giản nhưng đầy chắc chắn, biểu hiện của nàng không có chút nghi ngờ, mang theo một sự nghiêm túc rất hiếm túc rất hiếm thấy. Bởi vì sư huynh của ta từ nhỏ đã đối tốt với ta, hắn sẽ không muốn giết ta. Cố Bạch Thủy trầm mặc, không trả lời ngay. Câu nói của nàng như chạm đúng vào điều mà hắn giấu kín trong lòng, khiến hắn không thể cãi lại. Cơ Nhứ nhận ra, ngay từ lần đầu gặp trên đảo, nàng đã nhìn thấy trong ánh mắt thiếu niên này một sát khí được giấu rất kỹ. Chính là hắn đã muốn giết nàng trước, vậy thì làm sao có thể là sư huynh của nàng được? Chắc chắn hắn chỉ là giả mạo. Vì vậy, Cơ Nhứ không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung vào việc muốn kết thúc người này. Đôi mắt trong trẻo của nàng như che giấu một tà băng sơn lạnh lẽo, không hề giảm giải lý lẽ. Tin tưởng của nàng quá vững chắc đến mức có phần phù phiếm và cố chấp, nhưng dưới lớp băng sơn đó là một biển cả dữ dội, lúc nào cũng có thể bị khuynh đảo. Cơ Nhứ cứ chăm chú nhìn vào thiếu niên, đôi mắt nàng ánh lên sự thăm dò, như muốn hiểu rõ hơn về phản ứng của hắn, để ổn định lại chính mình, để bảo vệ niềm tin của mình về sư huynh. Sư huynh sẽ không muốn giết ta, nàng lặp đi lặp lại tự nhủ với mình như vậy. Băng sơn càng lúc càng rung chuyển mạnh mẽ. Ngươi vì sao không nói gì? Cơ Nhứ nắm chặt kiếm trong tay, kiên quyết nhìn vào bóng dáng im lặng kia. Trong rừng núi tĩnh lặng, ngay cả suối nước cũng đã ngừng chảy, không một âm thanh. Không biết đã trôi qua bao lâu, thiếu nữ áo trắng cuối cùng cũng hít một hơi dài, ngẩng đầu lên và khẽ cười một tiếng. Nụ cười của nàng cong cong, ánh mắt như bị chìm xuống đáy biển băng sơn, chỉ còn lại vẻ mặt tươi cười rực rỡ. Nhưng chỉ có Cơ Nhứ mới hiểu, vào lúc này nàng chật vật và yếu đuối đến mức nào. Khi mẫu thân nàng qua đời, dường như trên thế giới này chỉ còn lại mỗi mình nàng. Sau đó nàng sống giữa núi non, cùng một người đồng hành, nhưng hôm nay dường như lại chỉ còn lại một mình. Cơ Nhứ tự hỏi, có phải tất cả đều do nàng làm hỏng? Sư huynh, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Kiếm gãy rơi vào suối nước, nàng khẽ hỏi, giọng nói nhỏ đến mức nếu nghe không kỹ sẽ không thể nghe thấy, nhưng sự run rẩy trong đó lại không thể che giấu. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Hắn suy nghĩ một chút, rồi chỉ tay về phía thiếu nữ áo trắng dưới chân, nơi dòng suối trong suốt đang chảy. Sư muội, ngươi có từng nghe qua câu này không? Ngươi không thể bước vào cùng một dòng sông hai lần. Váy của nàng đã thấm ướt, Cơ Nhứ đứng lặng im, suy nghĩ một lúc. Dường như nhớ ra điều gì đó, thiếu niên tiếp tục nói, đem ta xuống núi, đã bước vào một lần. Thánh Yêu Thành, mộ bất tử tiên, là một lần nữa. Lần này sư huynh ta đã ba lần bước vào cùng một dòng sông. Sư phó thường nói ta và hắn lúc trẻ rất giống, vì sư phó là một người ích kỷ, ta cũng vậy. Dẫm vào trong dòng nước sông sẽ làm ướt giày của mình. Cố Bạch Thủy lần đầu dẫm vào sông là vào một đêm mấy năm trước, khi hắn bị một đạo lôi đình màu tử sắc đánh trúng, rơi vào Lạc Thủy Hà. Lần thứ hai là ở Thánh Yêu Thành, tại ngôi mộ bất tử tiên, một mình hắn rơi vào vực sâu đầy máu, trải qua mấy chục lần chiến đấu cùng thánh nhân. Trong cả hai lần đó, tiểu sư muội đều đứng bên bờ, nhìn sư huynh mình trong sông. Cố Bạch Thủy là người ích kỷ, rất trân trọng mọi thứ của bản thân, giày cũng vậy. Nếu như cứ liên tục bước vào cùng một dòng sông, không chỉ là điều ngốc nghếch mà còn là hành động đầy phiền phức. Vì thế vào một ngày nào đó, Cố Bạch Thủy đã đưa ra quyết định. Lần sau khi gặp lại tiểu sư muội, nàng không thể chỉ đứng im bên bờ chờ đợi. Con người luôn phải lớn lên và chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Tiểu sư muội có thể qua bờ bên kia hoặc đứng bên này, nhưng dù thế nào cũng tốt hơn là cứ mơ hồ dẫm chân trong sông. Tiểu sư muội có thể chết đuối trong sông, mà Cố Bạch Thủy cũng có thể chết đuối ở đó. Nhị sư huynh, đại sư huynh, ai cũng có thể chết khi nước sông dâng cao. Nghĩ như vậy, hắn cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối gì. Cố Bạch Thủy lảo đảo đứng dậy, nhìn tiểu nha đầu mờ mịt thất thố đang dẫm chân vào nước sông, giống như lần đầu gặp nàng. Lúc đó nàng vẫn còn hơi nhỏ, tính tình không tốt, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vẫn có chút dễ thương, đầy thịt. Cố Bạch Thủy khóe miệng khẽ giật, chậm rãi nở một nụ cười. Cơ Nhứ không hiểu, cũng muốn cười cùng sư huynh như trước. Giống như lúc còn ở trên núi, khi mà sư huynh thi thoảng lại cười không rõ lý do, còn nàng thì chỉ biết đi theo phía sau, cũng cười theo. Vì sao cười? Cứ cười thôi, dù sao thì vui vẻ hơn là khóc rơi nước mắt. Nhưng lúc này thiếu niên bên bờ sông đột nhiên không cười nữa, mà lẩm bẩm hỏi, sư muội ta đâu? Ta như là đã ném sư muội ta rồi. Cố Bạch Thủy nhìn lại dòng suối nước, trong mắt như không thấy tiểu sư muội đang dẫm chân trong đó. Hắn nói, ta nhớ nàng luôn đi theo phía sau, sao lại không ở bên bờ kia? Đây là lần cuối cùng. Một dòng suối chia làm hai bờ, bên này là ba thế hệ trẻ tuổi trường sinh đệ tử, còn bên kia là rất nhiều những lão bất tử trong lịch sử. Cơ Nhứ có thể băng qua sông, đi đến bờ bên kia, hoặc cũng có thể lùi lại bờ bên này, trở thành một con trường sinh vẻ xinh đẹp. Nàng sẽ chọn thế nào? Cố Bạch Thủy chờ một lúc, rồi quay người bỏ đi. Bên bờ này chỉ còn một mình hắn, còn bên kia bờ không có bóng dáng ai. Cơ Nhứ cúi đầu, vẫn cố chấp đứng trong dòng nước, không nói gì, để mặc nước sông lạnh lẽo thẩm thấu vào đôi giày vải của mình. Tiếng bước chân dần dần xa khuất, cơ nhứ nhìn thấy tiểu sư huynh trong rừng bước đi từng bước, khả năng là sẽ không đuổi kịp nữa. Suối nước róc rách chảy, một bóng người bị ném xuống nước, ngồi xổm xuống bên bờ suối, bất lực. Nàng nhìn vào bóng mình phản chiếu trên mặt nước, mơ hồ không rõ, không thể nhìn rõ được lắm. Nước trong suối gợn sóng từng đợt, cơ nhứ lại nhớ về những lời nói trước kia. Thiếu chơi nước, bị xô xuống làm sao xử lý? Nhị sư huynh ngươi trước kia bị đại sư huynh ném xuống sông mấy lần, nhưng mà cái tên đó số mệnh dài, hắn vẫn có thể tự mình bơi lên, ngày càng bơi giỏi. Nước lạnh lắm, sư huynh không muốn xuống vớt người đâu. Nàng cười hắc hắc, nhưng càng cười lại càng thấy không rõ, thanh âm bên tai cũng dần dần rõ ràng hơn. Vì sao lại cười? Mặc kệ đi, càng cười càng tốt, dù sao so với mặt mày đau khổ mà khóc còn tốt hơn. Cố Bạch Thủy bước đi rất xa trong núi, không quay đầu lại. Hắn đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ đi lòng vòng trong núi mà không có mục đích gì. Tìm kiếm con vật kia đang cõng một hòn đá HOE thạch khỉ. Các vết thương trên người dần dần khép lại, một chút sức lực và khí huyết cũng đang từ từ phục hồi. Hỏng bét, Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Đại sư dặn dò ta mang đại thừa Phật khí, hài cốt vứt đi đâu mất rồi, quên cả nhạt xác. Huyền Trang Pháp Sư và Ngọc Thái Tử vẫn còn đang chiến đấu ở một nơi khác trên trời, đến giờ vẫn chưa quay lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này có lẽ đang lâm vào cuộc chiến khốc liệt, sống chết chưa rõ. Cố Bạch Thủy hơi chần chừ, suy nghĩ một chút. Vậy thì có lẽ không cần nhặt lại. Đại sư liệu có sống sót trở về hay không cũng chưa biết. Nói không chừng cần phải nhặt xác không chỉ có Phật khí thôi. Nghĩ đến đại sư rõ ràng đã chúc phúc cho mình, Cố Bạch Thủy lại tiếp tục bước đi về phía trước. Hoa Quả Sơn rộng lớn, việc quan trọng nhất trước mắt là phải tìm được con vật kia đang cõng nồi đá HOE thạch khỉ. Sừng đào rậm rạp, những con đường núi hẹp dốc lên rất cao. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Cố Bạch Thủy đột nhiên đi ra khỏi khu rừng đào dày đặc, tiến đến một vách đá bên bờ vực. Vách núi đối diện vẫn là một vách đá dựng đứng, dưới chân hắn là một mảnh biển bị vây quanh bởi đảo. Cố Bạch Thủy cúi đầu, liếc mắt nhìn xuống dưới, hắn đứng yên, không động đậy. Vách núi dưới chân nhìn xuống mặt biển, nổi lên một thi thể. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó giống như một bức tranh rất lớn, vẽ lên thác nước và các hang động. Bức tranh lớn này trải dài trên mặt biển, chiếm hết phần lớn tầm mắt của hắn. Điều kỳ lạ hơn là, ở trung tâm của bức tranh, thác nước vẫn không ngừng phun ra dòng nước, như thế nó không phải là một bức tranh chết, mà như đang sống vậy. Cố Bạch Thủy chưa từng thấy qua thứ gì kỳ lạ như vậy. Nhìn qua như có người sử dụng một loại thần thông lớn lao để ép một thác nước thành một tờ giấy mỏng, rồi để nó rơi xuống biển. Thủy Liêm Động, Cố Bạch Thủy nhận ra bức tranh này là gì? Đó chính là cảnh Thiệu Bá Tinh ôm bụng nhảy từ núi Thủy Liêm Động. Thủy Liêm Động đã rời khỏi sườn núi, nhưng không chạy xa, chị ẩn mình ở đây, như thể đang ngủ say. Cố Bạch Thủy ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn bước vào trong bức tranh, vào một thế giới đảo lộn, nơi mọi thứ đều lộn xộn. Thác nước dưới chân hắn sôi trào mãnh liệt. Cố Bạch Thủy bước vào trong nước, xuyên qua thác nước, rồi nhìn thấy một hang động lớn nguyên thủy. Bước chân hắn nhẹ nhàng từng bước đi vào trong huyệt động. Trên vách đá của hang động có hai hàng chữ cổ xưa ghi Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên. Không thể sai được. Cố Bạch Thủy tiếp tục đi vào sâu hơn trong Thủy Liêm Động. Toàn bộ hang động rất lớn và có dấu vết của sự sống từ rất lâu trước đây. Tuy nhiên, hiện tại nó mang một cảm giác hoang vắng, cô quạnh. Đi qua một vài cột đá, Cố Bạch Thủy dừng lại. Trước mặt hắn là một cái thạch đài thô sơ, trên đó đặt một khối đá lớn, tạo thành một chiếc vương tọa. Vương tọa ấy có hình dáng như một người, nhưng to lớn gấp nhiều lần người thường. Người ngồi trên vương tọa mặc chiến giáp, chỉ trống một cánh tay, như thể đang ngủ, thân thể phủ đầy bụi và đá, tầm mắt hạ xuống, không còn sự sống. Cố Bạch Thủy nhíu mày, quan sát kỹ càng hơn. Trên vương tọa, có một con thú rất lạ, không giống hầu tử. So với con thạch khỉ đã xuất hiện trong rừng, con này có hình dáng còn lớn hơn, được gọi là Đại Thánh. Tuy nhiên Cố Bạch Thủy cảm thấy, con thạch khỉ vừa xuất hiện kia có thể chính là Đại Thánh. Liệu có phải một cây lông khỉ? Cố Bạch Thủy vẫn không hoàn toàn xác định. Đột nhiên, trong hang động vang lên một giọng nói lạnh lùng, ngươi đến làm gì? Giọng nói này không hỏi ai là ai, cũng không hỏi vì sao lại vào đây. Nó chỉ trực tiếp hỏi mục đích của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ánh mắt không đổi, suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta đến tìm đồ. Mặt nước trên bầu trời vang lên tiếng nói lại hỏi, tìm gì? Một cái nồi, một thanh nồi màu đen. Hang động im lặng một lúc, rồi vách đá bắt đầu rung chuyển. Trước mặt Cố Bạch Thủy, ba tòa thạch đài hiện lên. Những tòa thạch đài đó sắp xếp ngay ngắn, trên mỗi tòa đều có một vật trông giống nhau nhưng lại khác biệt hoàn toàn. Ba cái nồi, giọng nói trở nên hơi chế giễu. Ngươi muốn cái nồi kim loại này, cái nồi bạc kia, hay là cái nồi HOI này? Cố Bạch Thủy hơi sửng sốt. Hắn liếc mắt nhìn, rồi cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại ở chiếc nồi thứ ba, nồi HO. Hắn nhẹ gật đầu, rồi nói, ta nhớ nhầm, không phải đến tìm nồi. Vậy ngươi đến tìm cái gì? Cố Bạch Thủy đáp, ta đến tìm một cây châm gọi là kim cô bồng. Bờ biển Đông Châu đã trở thành một mớ hỗn loạn. Sáu tôn đại yêu vương khổng lồ đang vẫy vùng trong nước biển. Những con bù công ánh trắng như người bù nhìn bay lượn đầy trời. Chúng quấn lấy thân thể khổng lồ của yêu vương, cắn xé nhưng không phát ra tiếng. Châu giống sư gào với tiếng kêu vang vọng trong không gian. Từng đợt yêu huyết lớn nện xuống mặt biển, khiến nước biển biến thành một sắc đỏ nóng hổi. Những yêu vương điên cuồng chịu đủ loại thương tích khác nhau. Bạch Bằng mất một cánh, thân thể máu me bê bết. Còn con sư tử độc nhãn thì mắt đã bị đám người bù nhìn hái đi. Đáng nói là, trong khi gần ngàn con người bù nhìn gần như đã mất đi nửa số, mấy trăm con còn lại vẫn không sợ chết, tiếp tục lao vào tấn công, cuốn lấy thân thể của yêu vương. Trong khi đó, bầu không khí ở trên mây lại trái ngược hẳn, yên tĩnh và bình yên. Trên những đám mây trắng, một tòa thiên cung lớn đang vươn mình. Trước cổng thành của thiên cung là một cái đầu hươu khổng lồ, trên đó đặt một chiếc bàn đá màu trắng đen. Trên bàn là một ván cờ, quân cờ đen trắng đan xen, hai thanh niên đang đánh cờ, hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh. Hô, Tô Tân Yên thả một quân cờ trắng xuống bàn ngăn chặn sự vây kín của Bích Thiên Thủy, khiến ván cờ đột nhiên thay đổi, tạo ra một thế phản công kỳ lạ. Thanh niên áo trắng tựa hồ rất hài lòng với nước cờ này, từ từ nhấp chén trà lên, nho nhã thưởng thức một ngụm. Thối, hắn liền nhổ một ngụm trà, miệng nhăn lại vì trà không ngon, có chút bỏng. Bích Thiên Thủy lạnh nhạt không nói gì, ánh mắt chỉ liếc qua ván cờ, biểu cảm không hề thay đổi. Mục đích của hắn khi đến đây cũng chỉ là ngăn cản Tô Tân Niên. Việc thắng thua cờ không quan trọng, miễn sao Tô Tân Niên không có thời gian làm việc khác thì hắn đã có thể nắm chắc chiến thắng. Sau nhiều năm chuẩn bị ở Đông Châu, Biết Thiên Thủy hiểu rõ tình hình, đã đặt ra một kế hoạch muốn thực hiện những điều vượt xa suy nghĩ của mọi người. Một quân cờ đen được hạ xuống bàn, Biết Thiên Thủy chặn lại thế phản công của Tô Tân Niên. Tuy vậy, hắn không uống trà vì bàn cờ và nước trà đều do Tô Tân Niên chuẩn bị. Người này có chút keo kiệt và nhỏ mọn, tự mình pha trà linh cực phẩm, nhưng chỉ rót cho Biết Thiên Thủy một chén nước nhạt. Và như dự đoán, Biết Thiên Thủy nhìn chén trà, trong đôi mắt lướt qua một tia thâm trầm đùa cợt. Đúng như hắn nghĩ, nước này không phải bình thường đã bị bỏ thuốc độc vào. Thật sự là quá vô sỉ. Ta có một số chuyện không rõ, nghĩ rằng hỏi ngươi cho chắc. Tố Tân Niên đặt quân cờ xuống, thuận miệng hỏi, ngươi đã giấu bao nhiêu thân xác kiếp trước ở Đông Châu Đại Lục? Ta vất vả suốt nửa năm, đào sâu ba thước trong rừng sâu, núi thẳm, hoang mạc, xó xỉnh, tưởng rằng sẽ sạch sẽ. Vậy mà sao ngươi lại có thể giấu đến 1000 thân xác như vậy? Ngươi buôn bán ở đâu? Hiệu suất sản xuất cao như vậy sao? Tô Tân Niên hỏi, trong khi Biết Thiên Thủy bình thản nhìn hắn một cái, hờ hững đáp, tích lũy 16000 năm, 2720 cỗ xác người. Diệt trừ dùng để dụ các ngươi đến Đông Châu, còn lại đều ở chỗ này. Nếu như ngươi hôm nay có thể đem bọn chúng một mẻ hốt gọn, thì chỉ còn lại ta, cỗ này bản thể. Vậy thì có chút kéo dài. Tô Tân Niên nghe xong, lắc đầu, 16000 năm, tích lũy 2720 cỗ xác người. Tính như vậy bình quân chưa đến 10 năm. Ngươi muốn sống một lần chết một lần sao? Ngươi cũng không thể là đời đời chết yểu rồi tự tìm cái chết đâu. Biết Thiên Thủy đặt một quân cờ lên bàn cờ rồi nói, 2720 cỗ xác người, không phải mỗi một cái đều là ta. Một số cỗ thi thể lớn là kiếp trước của ta, những người khác là do bọn họ khi còn sống huyết mạch cùng sáng tạo ra, rồi phụ thuộc vào đồ vật. Tô Tân Niên hiểu ra, ngươi là nguyên nhân gây bệnh mẫu thể, còn có tính truyền nhiễm nữa. Theo cách hiểu của Tô Tân Niên, Biết Thiên Thủy mỗi một thế đều là một dạng bệnh truyền nhiễm, tựa như một loại huyết tộc cương thi. Nếu cán chết một người thì người đó sẽ biến thành đồng loại của hắn. Càng dễ hình dung hơn, Biết Thiên Thủy giống như một giọt mực đen, rơi vào hồ nước trong rồi sẽ tự nhiên khuếch tán, lây lan thành nước, giống nhau. Nói như vậy, ngươi dùng tên Biết Thiên Thủy sống 16000 năm sao? Tô Tân Niên tính toán một chút. Nhưng thật ra là ba đời, Biết Thiên Thủy không phủ nhận, có vẻ như ngầm thừa nhận lời Tô Tân Niên. 16000 năm trước, Biết Thiên Thủy là trường sinh ve, mỗi một kiếp đều có một tên riêng và nhiều thân phận khác nhau, ví dụ như Thanh Minh Tiên và Khổ Chân Nhân. Nhưng 16000 năm trước là một cột mốc rõ rệt, mà Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đều có sự phân cách. Lúc đó xảy ra một sự kiện, hai đầu tay ách muốn xuất thế, Thiên Thủy và Tinh Hà. Vì muốn ngăn chặn hai tay ách này xuất thế, Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà bắt đầu tu luyện một môn công pháp gọi là Huyết Nhục Điển. Cả hai đều hoàn thành ba kiếp tu luyện. Kiếp đầu tiên là tay ách xuất hiện trước, hai con trường sinh ve không có tên tuổi, ẩn mình trong thế ngoại, chuyên tâm tu hành Huyết Nhục Điển. Kiếp thứ hai là lúc tay ách xuất hiện, hai con trường sinh ve bắt đầu có danh phận, và họ cũng bắt đầu tu hành trường sinh sách. Cuối cùng là kiếp này, trường sinh ve đã hoàn thành lần thuế biến cuối cùng, tiêu diệt hết các tay ách đã thành thục, tiến đến con đường cuối cùng của trường sinh. Cạch, một tiếng, bạch tử rơi xuống. Tô Tân Niên nhìn xuống mặt đất, nơi những thi thể bù nhìn vỡ nát trôi nổi trong biển, rồi lại hỏi Biết Thiên Thủy một câu. Góp nhặt ra đám đồ chơi này, hao phí ngươi 16000 năm, nhưng nửa năm nay lại bị đào lên, thanh lý 7-8 phần, ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Đây là một việc rất quái lạ. Tô Tần Niên mang theo sư đệ và mấy tăng nhân tự do tìm kiếm nhóm Thiên Thủy Kiếp trước ở Đông Châu Đại Lục. Tất cả tiền vốn mà hắn dành dụm vất vả đều được đà bới hết, không để lại một xu nào. Tuy nhiên suốt thời gian qua không một chút động tĩnh nào từ Thiên Thủy, thậm chí mặt mũi cũng chẳng thấy ló ra lần nào. Hắn dường như chẳng quan tâm gì, lạnh nhạt như thể cái tên Thiên Thủy không hề có quan hệ gì với mình. Tô Tân Niên đã dần hoàn thành kế hoạch của mình, mọi chuyện suôn sẻ đến mức như nổ dao trong vườn, khiến tiểu sư đệ của hắn có chút nghi ngờ. Nửa năm nay ngươi bận bịu gì vậy? Tô Tân Niên làm ra vẻ quan tâm, xả bộ thăm dò Thiên Thủy. Thiên Thủy ngừng tay một chút, ngẩng đầu lên, nở nụ cười quái dị. Nửa năm nay, ta đang chờ. Tô Tân Niên nhíu mày, không hiểu, chờ gì? Chờ các ngươi tới tìm ta, chờ ta gặp lại những kẻ thù cũ, chờ ngọn núi kia xuất thế, và cũng chờ thiên mang địa liệt, thế giới điên đảo. Thiên Thủy hạ tay xuống, ngón tay chậm rãi đạp nát một quân cờ trắng trên bàn. Lúc đó, ta mới có thể thu lưới, bắt tất cả mọi người một lượt. Gió thổi qua, Tô Tân Niên nhìn xuống bàn cờ, liếc mắt nhìn quân cờ trắng đã bị nghiền nát. Thiên Thủy nói, chơi cờ không phải như vậy. Các ngươi, thế hệ trẻ tuổi trường sinh vẫn còn theo quy củ của thái thú, quá thành thật. Đây là lần đầu tiên Tô Tân Niên trong trí nhớ nghe được lời đánh giá kiểu này, thái thú quy củ, quá thành thật. Lần trước nghe thấy điều tương tự cũng là rất nhiều năm trước trong núi. Một vị đại sư huynh nói với nhị sư huynh, ngươi lại muốn không thành thật, chơi chết ngươi. Ngoài câu đó ra, chẳng còn gì khác. Tô Tân Niên không tự giác nhướng mày, suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía người thanh niên đối diện, là chấp sự, hắn hỏi. Vậy các ngươi, những lão nhân này đánh cờ như thế nào? Viết Thiên Thủy vuốt nhẹ một viên quân cờ đen, bình tĩnh nói, không có gì phức tạp, chỉ cần đổi quân là được. Tu sĩ càng tu luyện đến cảnh giới cao sẽ có thể thấy được nhiều thứ hơn, quay lại bản chất, biến phức tạp thành đơn giản. Âm mưu quỷ kế vốn chỉ là tiểu đạo, ai có thể lừa gạt ai? Biết Thiên Thủy đặt quân cờ xuống, đen trắng tương đối, đối diện nhau. Ta có quân trong tay, cứ thế đẩy ra. Ngươi có bao nhiêu quân trong tay ta không quan tâm, đổi quân thì ta thua, đổi xong thì ta thắng. Chỉ đơn giản như vậy. Tố Tân Niên sờ cằm, không đáp lại. Vì đúng như Biết Thiên Thủy nói, khi tu sĩ đạt đến một cảnh giới nhất định, âm mưu, tính toán sẽ không còn hiệu quả nữa. Biết Thiên Thủy căn bản không cần quan tâm đến kế hoạch của đối thủ, hắn chỉ cần không cần lý luận, dồn hết quân cờ vào đối thủ, lấy thế mạnh đè bẹp. Nếu đối phương đỡ được, có thể đổi quân, còn không thì chỉ có thể chịu thất bại, thân xác nát vụn. Đây chính là mưu lược dương gian, kẻ yếu không thể tránh né. Biết Thiên Thủy đặt quân cờ đen đầu tiên lên bàn, nói, Trung Châu Giao Quang Thánh Địa đã không còn, diệt cả nhà, không có ai sống sót. Đây là tiền cược mà hai người họ đã đặt ra trong trận chiến giữa Trung tộc và Nhân tộc. Mục tiêu của Tô Tân Niên là lấy hai bí cảnh khởi nguyên trong tay Biết Thiên Thủy, Thần Nông bí cảnh và Hiên Viên bí cảnh. Thần Nông tộc cùng Giao Quang Thánh Địa đệ tử đang chiến tranh tứ phía ở Đông Châu, khói lửa ngập trời, cho đến giờ vẫn chưa dừng lại. Nhưng không ai ngờ rằng ánh mắt Biết Thiên Thủy căn bản không dừng lại ở Đông Châu, hắn chỉ làm cho hai phe đệ tử ẩu đả, trong khi đã tiêu diệt hết cả Giao Quang Thánh Địa ở Trung Châu, chặn đứng đường lui của Tô Tân Niên. Tô Tân Niên nghe xong cũng sững sờ, vì hắn không nghĩ Biết Thiên Thủy lại làm như vậy. Trộm nha, như vậy không có phẩm sao? Làm sao mà làm được? Biết Thiên Thủy trả lời, Thần Nông và Hiên Viên hai tộc khởi nguyên bí cảnh ở Đông Châu, Thần Nông tộc vẫn còn ở đó, nhưng Hiên Viên tộc không có nữa. Mấy vạn năm trước, Hiên Viên đã bàn bí cảnh khởi nguyên của Hiên Viên tộc cho ta. Bọn họ dọn đi Trung Châu, sao Quang Thánh Địa bây giờ là do Hiên Viên tộc bị diệt? Sạng này à? Tô Tân Niên ghi lại, rồi thuận miệng hỏi. Hiên Viên tộc giấu ở Trung Châu, ta còn thực sự không thể phát hiện. Tô Tân Niên nói, bọn họ ở Khương Gia, Khương Gia là Thần Nông tộc chi nhánh tại Trung Châu, giống như Cơ Gia. Biết Thiên Thủy nói tiếp, ta đem Khương Gia đưa ra ngoài, coi như Hiên Viên tộc nghỉ lại nơi mới. Hiểu rồi, Tô Tân Niên nhẹ gật đầu, Đông Châu là địa bàn của ngươi, Trung Châu là của Mộng Tinh Hà, ngươi có thể hiểu như vậy. Biết Thiên Thủy đáp, phía dưới là của ngươi, ta không có âm hiểm như ngươi. Tô Tân Niên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ngay sau đó, từ trong tay áo phát ra một tiếng kêu kỳ lại nhỏ xíu của một con côn trùng. Tô Tân Niên ngơ ngác một chút, móc lại trong tay áo, cuối cùng lấy ra một con nhuyễn trùng màu đỏ nhạt. Hắn đem con nhuyễn trùng đặt bên tai, nghiêm túc nghe một lát, biểu cảm dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Cờ tuyến tung hoành, một viên bạch tử rơi xuống bàn cờ, đen trắng chạm vào nhau, hai tử vỡ nát. Tô Tân Niên nói, Thần Nông tộc khởi nguyên chi địa không có, Hiên Viên bí cảnh cũng hẳn là đổ tận gốc. Biết Thiên Thủy khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển động nhẹ. À, đúng, Tô Tân Niên cười nhẹ, ngẩng đầu giải thích, ta có một người bạn không lâu, gọi là trùng sư, trước đây từng là trùng cảnh bên trong một con côn trùng. Trùng cảnh và Thần Nông tộc từ xưa đã không hợp nhau, vì Thần Nông thích cỏ, mà côn trùng lại ăn cây cỏ, cho nên người đã diệt trừ mãn tộc trong trùng cảnh. Hôm nay hắn đốt thần nông bí cảnh, ta nghĩ chắc sẽ không còn người sống sót, hai người như thế là hòa nhau rồi. Biết Thiên Thủy không tỏ ra phẫn nộ vì thần nông bị phá hủy, hắn vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là hỏi lại, người làm sao tìm được hai cái khởi nguyên bí cảnh kia? Thần nông bí cảnh và hiên viên bí cảnh là những bí cảnh cổ xưa và bí ẩn nhất ở Đông Châu, giấu sâu trong thái cổ sơn lâm và vân mộng trời trạch, không có dấu vết rõ ràng, rất khó tìm thấy. Sông Kỳ nước lên, lần trước vân mộng trời trạch sông Kỳ nước lên, đà bảo đại nhân tìm được vị trí khởi nguyên bí cảnh đại khái. Hắn am hiểu việc này, còn ghi lại trong sổ sách của tụ tài thương hội tổng bộ. Tô Tân Niên trả lời một cách tự nhiên, ta đến tổng bộ mở ra, tìm thấy manh mối trên đó, sư đệ ta cũng nói, đọc sách nhiều luôn có chỗ tốt. Đọc sổ sách sao, chia của cũng có thể nói một cách thanh thoát như thế. Biết Thiên Thủy cảm thấy mình chịu thiệt, nhưng cũng không quá để tâm, không mấy quan tâm dáng vẻ của Tô Tân Niên. Viên thứ hai hắc tử rơi xuống bàn cờ. Tô Tân Niên hỏi, việc này rơi ở đâu? Phía trên. Biết Thiên Thủy ngậm mắt, ánh nhìn xa xăm nhìn lên bầu trời tinh không. Hai tôn khí tức khủng bố của Thánh Nhân Vương trong tinh không đang giao chiến, xiết nhau kịch liệt. Tăng nhân nửa người trên đề trần, trên làn da lộ ra những vết phật kinh đen nhánh, mỗi vết như một cái ký tự quỷ dị. Một vòng hắc luân tội nghiệt xoay tròn phía sau lưng họ, và một vòng đạo đức kim luân lớn hơn nằm ở phía xa như một sự bảo vệ. Đối thủ của hắn, Ngọc Thái Tử, ánh mắt chết lặng, trống rỗng. Trên trán hắn lóe lên một vầng sáng kim sắc từ không gian xa xôi, những tia sáng lưu ly tinh óng ánh rơi xuống bao phủ người hắn. Ánh sáng từ sao Thái Tử quần tình phù hộ, một hình dáng mơ hồ dần dần xuất hiện sau lưng Ngọc Thái Tử, một hình ảnh khổng lồ không thể tưởng tượng được, một cánh tay to lớn giống như biển cự thú yêu vương, còn lớn hơn cả vậy, pháp thiên tượng địa, tình quan thần tướng. Một chiến tướng khoác chiến giáp lưu ly xuất hiện sau lưng Ngọc Thái Tử, hai tay nâng một thanh cự kiếm cháy rực tinh hỏa, lao tới bổ về phía vị tăng nhân nhỏ bé. Hư không vỡ vụn, pháp tắc bị chôn vùi. Trong biển tinh quang vô tận, tăng nhân chắp tay trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh sáng kim sắc vô biên vô tận chiếu rọi, một luồng tội nhiệt hắc luân dung nhập vào mi tâm tăng nhân, một vòng đạo đức kim luân từ từ chuyển động. Sau đó là vòng thứ hai, thứ ba, cho đến vòng thứ 10, 10 đạo đức kim luân vàng rực, mỗi vòng đều lớn dần, càng lúc càng hùng vĩ, càng lúc càng hùng vĩ. Dưới ánh sáng kim quang rực rỡ, tăng nhân dường như trở thành Phật sống, chậm rãi mở mắt. Một tôn Phật hiện ra trong không gian, pháp tướng thiên địa, 10 thế kim Phật, Phật Đà và thần tướng va chạm vào nhau, vạn vật tĩnh lặng, tinh không bị chôn vùi. Tô Tân Niên chỉ thấy hai loại màu sắc trong tinh không bùng lên, bao trùm khắp không gian. Trên bàn cờ, hai thanh niên đứng chờ trong chốc lát. Một tăng nhân mặc áo rách nát, giống như một ngôi sao băng, từ trong không gian rơi xuống, nện vào cánh cửa thiên cung tráng muốt. Đúng lúc và công bằng, đại sư đã thua sao? Tô Tân Niên lắc đầu, lại không phải như vậy. Bởi vì trong tinh không lúc này không còn bóng dáng của ai khác, cả một mảnh ngọc đồ cũng không còn. Cửa thành trắng vỡ ra một khe nhỏ. Một bàn tay vươn ra từ trong thành, nắm lấy tay của tăng nhân, kéo hắn vào bên trong. Cửa thành từ từ khép lại, không có gì xảy ra. Sằng sắc, trên bàn cờ hai quân cờ đen trắng lại một lần nữa đổi vị trí. Tô Tân Niên hỏi, còn gì nữa không? Biết Thiên Thủy đưa viên thứ ba cờ đen vào hoa quả sơn. Tô Tân Niên lại hỏi, ai vậy? Biết Thiên Thủy hơi nhướng mắt, giọng nói bình thản đến mức quá mức. Sư muội, tiểu sư muội. Tô Tân Niên hơi ngạc nhiên, trầm tư hồi lâu, rồi sau đó nhếch môi, tươi cười im lặng. Hắn nhìn Biết Thiên Thủy, rồi chân thành nói, ta có một sư đệ. Hắn rất trẻ nhưng không giống như ta, trung thực, hắn rất dã man. Kim Cô Bổng, Định Hải Thần Trâm đều không khác mấy. Cố Bách Thủy đứng trong Thủy Liên Động, yêu cầu lấy những vật mà mình cần. Sơn Động im lặng trong giây lát, rồi âm thanh lại vang lên. Không muốn nồi sao? Ngươi muốn vật này làm gì? Nồi ta cũng muốn, Kim Cô Bổng ta cũng muốn. Nếu có thể cả hai đều cho ta thì tốt nhất. Cố Bách Thủy nghĩ một lúc rồi ngậm đầu nói tiếp. Kỳ thực ta càng muốn nồi hơn, nhưng người khác lại muốn Kim Cô Bổng. Ta không muốn để nó lọt vào tay người khác, cho nên chọn Kim Cô Bổng. Hắn nói rất rõ ràng, cả nồi và bổng đều muốn, nhưng nếu không thể có cả hai thì để người khác chiếm tiện nghi là điều mà hắn không chấp nhận. Đây cũng là tác phong của Trường Sinh Nhất Mạch, trước sau như một. Vì có nền tảng vững vàng nên hắn không quá bận tâm đến lợi lộc bản thân, nhưng nếu để người khác chiếm lợi thì dù bản thân có mất mát cũng cảm thấy khó chịu hơn. Nhị sư huynh nói, Biết Thiên Thủy rất coi trọng một vật trong hoa quả sơn, hắn đã hao tâm tổn sức để có được nó. Cố Bạch Thủy nhìn về phía vương tọa lớn trên Thủy Liêm Động, rồi nói tiếp, nhưng thực ra hắn cũng không rõ lắm vật trong sở sơn là gì, chỉ giao cho ta xử lý. Hồi nãy ta suy nghĩ một chút, vật trong hoa quả sơn kỳ lạ chỉ có vài thứ: Thủy Liêm Động, Oan Ức, Thạch Hỷ và Kim Cô Bổng. Ba thứ kia tuy kỳ quái, nhưng giống như không phải thứ đáng giá để Biết Thiên Thủy phải huy động nhiều lực như vậy. Cố Bạch Thủy nói đến đây thì ngừng lại, trong đôi mắt hắn lóe lên một tia dị sắc. Hắn lẩm bẩm, chỉ còn lại Kim Cô Bổng. Sơn Động im lặng một lúc, rồi âm thanh lại vang lên. Kim Cô Bổng là ở đây, chắc hẳn là thứ thần nông muốn. Nhưng ngươi cứ như vậy muốn lấy, ta hình như không có lý do gì để cho ngươi. Vương tọa trên, bóng dáng kia hình như có chút động đậy. Ngay sau đó, Cố Bạch Thủy nghe thấy âm thanh từ trong Thủy Liêm Động yêu cầu, ngươi ít nhất phải trả lời ta, lấy đi Kim Cô Bổng ngươi sẽ làm gì? Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, ta trả lời câu hỏi này, ngươi sẽ đồng ý đưa Kim Cô Bổng cho ta sao? Có đơn giản như vậy không? Chưa chắc sẽ như vậy, âm thanh quanh quẩn trong thạch động. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, đứng yên suy nghĩ một hồi lâu, không có ai thúc giục, hắn chậm rãi suy ngẫm lại những sự kiện đã xảy ra ở Đông Châu. Sau một lúc, hắn tiếp tục suy nghĩ về bí cảnh Đông Châu, thần nông tộc, khu vực cấm sinh mệnh khôi phục cùng với thiên cung trắng trên bầu trời. Ta có một ý nghĩ. Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ chuyển động, trong lòng dần dần nảy sinh một ý tưởng mới. Ừ, nói nghe một chút. Cố Bạch Thủy nhìn về phía hình dáng trên ghế, như có điều suy nghĩ, rồi hỏi, Kim Cô Bổng có phải là một cái chìa khóa không? Rất mơ hồ, nhưng trên ghế ngồi, con khỉ kia bỗng dưng có động tĩnh. Mặc dù con khỉ không mở mắt, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn cảm nhận được khí tức vi diệu biến động bên trong Thủy Liêm Động. Chìa khóa dùng để mở cửa hoặc là mở khóa. Cố Bạch Thủy nói tiếp, cả Đông Châu, thứ duy nhất ta tò mò mà không thể tìm ra chính là một tòa bí cảnh cổ xưa đã tồn tại từ 10 vạn năm trước. Bí cảnh đó so với nguyên bí cảnh còn cao hơn một cấp, là một trong những bí cảnh thần bí nhất mà nhân tộc từng có trong lịch sử. Cố Bạch Thủy hỏi, Kim Cô Bổng hay Định Hải Thần Châm có phải là dùng để mở Tiên Vụ Long Cảnh như một chiếc chìa khóa không? Biết Thiên Thủy muốn mở Tiên Vụ Long Cảnh, ở trong đó lột xác trường sinh về, vượt qua kiếp nạn, siêu thoát. Đây là điều ta hiện tại có thể nghĩ tới, hình như chuyện này đang xảy ra. Âm thanh nước chảy từ Thủy Liên Động vọng lại, con khỉ trên ghế ngồi từ từ mở mắt. Đôi mắt vàng kim của nó như ánh lửa, lặng lẽ quan sát thiếu niên trong động. Một luồng khí tức mỏng manh xuất hiện trong Thủy Liêm Động. Luồng khí này không mang lại cảm giác áp lực gì, nhưng lại khiến sắc mặt Cố Bạch Thủy khựng lại, cảm giác trở nên nghiêm túc hơn. Con khỉ này là đại thánh, nhưng cũng không phải đại thánh, Cố Bạch Thủy đã từng cảm nhận qua loại khí tức này trên thân đại sư huynh, đó là sự khoan thai, thanh thản tách biệt với thế gian. Con khỉ ngồi trên ghế ở Thủy Liêm Động này chính là một tôn chuẩn đế. Ngươi muốn ngăn cản hắn? Con khỉ trên ghế ngồi hỏi Cố Bạch Thủy. Ngăn cản thần nông mở Tiên Vụ Long Cảnh, ta có thể thử, nhưng không chắc chắn sẽ thành công. Cố Bạch Thủy trả lời thành khẩn, không nói những lời hứa hẹn quá vội vàng. Nếu như tiền bối nguyện ý đứng về phía chúng ta, ta tự tin có 7 phần thành công, có thể chôn hắn ở Đông Châu. Ta không thể giúp ngươi. Bất ngờ, con khỉ từ chối lời thỉnh cầu của Cố Bạch Thủy. Vì sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Vì chưa phải lúc chúng ta cần ra tay. Con khỉ ngáp một cái, vẻ biếng nhác nói, Thủy Liêm Động sẽ không để ta ra ngoài, dù có thả ta ra, ta cũng không muốn ra ngoài lúc này. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lại hỏi, vậy khi nào thì có thể ra ngoài? Đợi một chút chuẩn đế trở về đại lục, đến lúc đó sẽ có nhiều náo nhiệt hơn. Con khỉ chống tay lên cằm, còn nói, nhưng khi đó, biết Thiên Thủy đã hoàn thành kế hoạch của mình, mở Tiên Vụ Long Cảnh, vượt qua trường sinh tử kiếp, trở ra, có lẽ ta cũng không thể bắt hắn được nữa. Thật sự khoa trương như vậy. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, Tiên Vụ Long Cảnh bên trong rốt cuộc có gì? Có phải cửu chuyển thành tiên đan không? Đúng vậy, đối với biết Thiên Thủy mà nói, đó gần như là đúng. Con khỉ nghiêng đầu móc móc lỗ tai, rồi đưa tay quăng ra một cây gậy lớn, hai đầu gậy màu vàng và bạc sáng lên theo gió, rơi xuống chân Cố Bạch Thủy, cầm lấy đi, mang theo con hắc oe đó cùng một chỗ, tất cả đều giao cho ngươi. Trên ghế, con hầu tử ngồi thảnh thơi, nhanh nhẹn và hào phóng, dường như không quan tâm đến hai món đồ này. Nó chẳng thèm để ý, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mắt không thấy tâm không phiền. Cố Bạch Thủy có vẻ hơi do dự, nhưng tay hắn đã vô thức đưa ra ngoài, côn sắt lạnh lẽo và nặng nề, cầm vào tay cảm thấy ngột ngạt và đầy oan ức. À, đối cũng không phải là trắng tặng cho ngươi đâu. Ngươi giúp ta đem mấy vật nhỏ trên núi về đây. Hầu tử lại lên tiếng, tảng đá, quả đào lông, cùng nén cây, đem chúng ba thứ mang về Thủy Liêm Động. Cố Bạch Thủy không thể không đáp ứng nhanh chóng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Vậy thì bọn chúng nhảy lên một con thạch khí cõng, sao không bị mang về sao? Hầu tử liếc mắt trừng lên, rồi đáp, đây không phải là ta. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, tự hỏi, trên núi còn có một con thạch khỉ khác sao? Hắn cảm thấy có gì đó kỳ quái, bèn quan sát kỹ hơn những món đồ trong tay mình, phát hiện chúng có chút khác biệt so với lúc đầu. Chẳng lẽ con thạch khỉ kia là giả? Nhưng tại sao những vật nhỏ này lại không nhận ra? Cố Bạch Thủy vẫn chưa nghĩ thông, liền mang theo nồi và cây gậy đi ra Thủy Liêm Động. Đứng cạnh dòng thác nước đang chảy xiết, hắn ngẩng đầu nhìn vách núi nơi mình đến. Trên vách đá có một cành cây vươn ra, và dưới bóng cây, một con thạch khỉ đứng lặng im, cúi đầu không nhúc nhích, đôi mắt chăm chú nhìn Cố Bạch Thủy. Ngươi đem cây gậy ra sao? Một giọng nói khàn khàn, quái lạ vang lên. vọng lại trong không gian bách núi và thác nước. Cố Bách Thủy lúc này đang cầm hai món đồ trong tay, không phủ nhận. Là, thì sao, cho ta. Thạch Khỉ lạnh lùng ra lệnh, không thì ngươi chết. Bị một khối đá uy hiếp, Cố Bạch Thủy không ngờ tới. Muốn cây cô này à? Dù sao cũng phải có lý do. Ngươi muốn ta thì cho ngươi, chẳng phải là quá mất mặt sao? Cố Bạch Thủy không để ý tới lời uy hiếp, mà chỉ muốn thăm dò xem rốt cuộc Thạch Khỉ này là thứ gì. Thạch Khỉ thờ ơ, chỉ lạnh lùng nói lại một lần, cho ta không phải. Ngươi chết. Cố Bạch Thủy híp mắt, bật cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta là người tham sống sợ chết sao? Hắn là người tham sống sợ chết, nhưng không phải ngay lúc này, vì hắn không phải người dễ dàng bị ép buộc. Cố Bạch Thủy và Thạch Khỉ rơi vào thế bí. Tiếp theo, một sự kiện kỳ lạ xảy ra. Một cột trắc tù binh, một thanh niên đạo sĩ nghe thấy cuộc đối thoại của hai người rồi thò đầu ra từ vách núi. Hắn nghĩ một lúc, vung tay lớn, hung dữ, cho Thạch Khỉ một cú vào óc. Làm sao mà nói chuyện với đạo hữu thế này? Ta dạy ngươi thế nào? Ra ngoài giao tiếp với bằng hữu, hành tàu giang hồ giảng đạo nghĩa, ngươi quên hết rồi phải không? Nói rồi, thanh niên đạo sĩ cả lơ phất phơ, trà sát tay và cười gượng với Cố Bạch Thủy dưới núi. Đạo hữu đừng chấp nhặt với nàng, nàng đầu óc không sử dụng được, không biết giảng tiếng người. Có chuyện gì, ngươi và bần đạo thương lượng, làm ăn mà, chuyện gì cũng dễ nói. Cố Bạch Thủy hơi dương mắt, nhìn thanh niên đạo sĩ đang đứng ở vách núi, vẻ mặt cười cợt. Hắn mơ hồ cảm nhận được một mùi vị quen thuộc. Người đạo sĩ này trên người toát lên khí chất mà Cố Bạch Thủy rất quen thuộc. Hèn hạ vô sỉ, bỉ ổi dối trá, bên ngoài hòa khí, nhưng luôn sẵn sàng trở mặt đâm dao. Hình tượng này khiến hắn nhớ đến nhị sư huynh. Chỉ là nhị sư huynh đã già dặn hơn. Còn thanh niên này có vẻ còn trong giai đoạn tuổi trẻ, non nớt. Và phải loại người này thật sự là một xui xẻo. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ngậm đầu nhìn vách đá người kia thêm vài lần, ánh mắt chậm rãi dừng lại. Hắn như đã gặp người này trước, có duyên gặp mặt một lần, chỉ là ấn tượng không sâu. Đã gặp ở đâu? Cố Bạch Thủy nghiêm túc hồi tưởng một lúc, nhớ lại thanh niên đạo sĩ này. Hai người thật sự đã gặp qua, tại Thánh Yêu Thành trong cây diệp không thời gian, còn trò chuyện qua vài câu. Khi đó Cố Bạch Thủy đã giết mấy chục người của thập thánh hội lão thánh. Sa hỏa này đã trốn trong đường hầm, im lặng cúi đầu không dám nói gì. Cố Bạch Thủy sau đó bắt được hắn, hắn giả vờ là người mới của thập thánh hội, không biết chuyện gì xảy ra. Cố Bạch Thủy cũng phát hiện trên người hắn có một linh hồn bá đạo, xấu trong bóng tối, là một con sống hồng mao. Dù vậy, hôm nay không oán không thù, Cố Bạch Thủy cố gắng kiềm chế sát khí trong lòng, bỏ qua con người này. Đà bảo đạo nhân chết, mà người này vẫn là Thánh Yêu Thành, thập thánh hội duy nhất còn sống sót. Người xuyên Việt, thập thánh hội mới thành thánh nhân, có một con kỳ quái hồng mao, thánh yêu là người duy nhất còn sống sót. Đây là tất cả ấn tượng của Cố Bạch Thủy về hắn, ngoài ra ngay cả tên gọi cũng không rõ ràng. Vậy là, Cố Bạch Thủy đứng trên thác nước, hỏi một câu, ngươi là ai, tên gọi là gì? Bên vách núi, thanh niên đạo sĩ cười ha hả, nhìn qua có vẻ trung thực, thành khẩn nói, là Miếu Đường, thánh nhân giai thứ ba, Bạch Quang. Cố Bạch Thủy nhìn kỹ biểu lộ của thanh niên đạo sĩ, rồi lắc đầu, đổi một cái tên khác đi. Cái gì? Đạo sĩ ngẩn người không hiểu rõ lắm, hỏi lại, đổi cái gì? Thay đổi thân phận, nghe có vẻ giả tạo quá. Cố Bạch Thủy không tin người này lại nói thật dễ dàng như vậy, đơn giản đã tiết lộ thân phận của mình, đa phần là giả. Đạo sĩ trầm mặc một lát, rồi cười nhẹ, đạo hữu thứ lỗi, dù sao ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút, tiểu đạo tôi không có ác ý gì đâu. Cố Bạch Thủy nhìn hắn, không nói gì. Đạo sĩ chững chạc hơn, lại nói, là Miếu Đường, thánh nhân giai thứ hai, Chu Sa, càng giả nữa. Cố Bạch Thủy vẫn không tin, nghe giống như tên của nữ tử. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy rằng hai người kia có lẽ là những thánh nhân đệ tử chân thực trong Miếu Đường. Đạo sĩ này rõ ràng có ý đẩy họ ra, có điều không tốt. Ngươi có quan hệ gì với bọn họ không tốt? Cố Bạch Thủy hỏi. Ngươi là Miếu Đường thứ nhất sao? Thanh niên đạo sĩ lại im lặng, sau đó thở dài nói ra mấy chữ. Ta không phải. Cố Bạch Thủy cười nhẹ. Vậy ngươi xếp thứ mấy? Thứ 14. Dương Mục Sinh hơi có chút bất đắc dĩ. Ta là người bình thường, không thích tranh đấu hay gây chuyện, nên xếp hạng hơi thấp. Cố Bạch Thủy không quan tâm đến cái gọi là xếp hạng. Hắn nhíu mày, lại hỏi một vấn đề. Miếu Đường có đến 14 thánh nhân sao? Câu này khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy hơi sợ hãi. Dù cho gia tộc Hà Thế Gia có tích lũy thịnh thế, cũng rất ít nghe nói rằng trong một đời nào đó lại có thể tụ hội đến 14 thánh nhân. Miếu Đường rốt cuộc là tổ chức gì? Có thể sở hữu đế binh truyền thừa, lại còn bồi dưỡng ra nhiều thánh nhân đệ tử như vậy? Không phải. Đạo hữu hiểu lầm rồi. Dương Mục Sinh vội vàng giải thích. Miếu Đường của chúng tôi không có nhiều người như vậy, cái gọi là thứ hai, thứ ba chỉ là lịch sử xếp hạng mà thôi. Thế hệ này chúng tôi cũng không có nhiều thánh nhân như vậy, ở giữa còn có không ít người đã chết. Mặc dù tôi xếp thứ 14, nhưng những người phía trước còn sống chỉ có 3 người, Không gian thăng tiến còn rất lớn. Cố Bạch Thủy gật đầu. Vậy thứ nhất còn sống? Đương nhiên. Dư Mục Sinh đáp. Thứ nhất vẫn còn sống, chỉ có điều thân phận rất đặc thù, tôi chỉ gặp qua một lần. Vậy tên gọi là gì? Cơ nữ. Dư Mục Sinh không biết mình đã nói sai điều gì. Dưới thác nước, người kia lại im lặng, không đáp lại câu hỏi của mình, chỉ nhìn vào dòng nước dưới chân. Sau một hồi lâu, mới hé môi nở một nụ cười đầy tự giễu và hoang đường. Đạo hữu, chúng ta còn có thể làm ăn được không? Dư Mục Sinh thử thăm dò, hỏi một câu, ngươi có thể giúp ta chứ? Cố Bạch Thủy ngậm đầu lên, trong đầu không biết muốn gì, nhưng trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Đương nhiên, ngươi muốn gì? Cây gậy trong tay ngươi, còn có cái nồi kia. Dư Mục Sinh nói, đây là nhiệm vụ của ta, nhưng ta không dám vào Thủy Liêm Động, cho nên chỉ có thể làm phiền đạo hữu. Cố Bạch Thủy không từ chối, ngược lại hỏi, ngươi có thể trả giá bao nhiêu? Dễ nói, dễ nói. Dư Mục Sinh cười cười, vẫy tay về phía sau lưng, ra hiệu cho một thân ảnh đứng gần đó. Đem mấy vật nhỏ ra đây, cho đạo hữu nhìn xem. Một vài hình dáng xuất hiện bên vách núi. Một khối đá chắn miệng, một đống quả đào lông ủ rũ, cùng một nhánh cây khô héo. Ngoài ba vật này, còn có một người bị trói, chính là Thiệu Bá Tinh, tên xui xẻo này. Thế nào đạo hữu, bốn cái đổi hai cái rất có lời đấy chứ. Dư Mục Sinh chẳng biết xấu hổ mà cười cười. Cố Bạch Thủy nhớ mắt, lắc đầu từ chối, không đáng. Ta cùng bọn họ không quen, không đáng cái giá này. Dư Mục Sinh nhíu mày, vậy đạo hữu cảm thấy nên làm thế nào? Ta cảm thấy bốn đổi một. Cố Bạch Thủy tựa hồ đã có ý định từ trước, xách hai món đồ trong tay ra. Bốn người bọn họ đổi một trong số chúng, ngươi có thể chọn nồi hoặc cây gậy. Dư Mục Sinh có chút lúng túng, hắn rất muốn cái nồi kia, nhưng cùng lúc kim cô bổng mới là thứ mà miếu đường yêu cầu phải có. Hai món này phải chọn một, Dư Mục Sinh chỉ có thể chọn kim cô bổng. Đương nhiên hắn cũng có thể thử giết thiếu niên kia, nhưng người đó rời Thủy Liêm Động gần lắm, quay đầu lại là vào trong động. Dư Mục Sinh không muốn mạo hiểm như vậy. Nói thật, nếu hắn có thể đổi kim cô bổng lấy món đồ này, thì đã là vượt xa sự tưởng tượng của Dư Mục Sinh. Vì vậy, đây thực sự là một vụ mua bán lời không lỗ, ta đổi món cây gậy kia, có đúng không? Cố Bạch Thủy không ngoài dự đoán cười cười, trong đôi mắt sâu thẳm là một thứ mà người khác không thể hiểu, là sự âm u hỗn hợp. Hắn đồng ý, Cố Bạch Thủy mở khóa tiên vụ long cảnh, đổi lấy bốn món đồ vô dụng. Cây gậy này ngay từ đầu Cố Bạch Thủy không có ý định giữ lại cho mình. Không cho biết Thiên Thủy làm thế nào mở cánh cửa tiên vụ long cảnh. Trận cục này, hai bên đều là nhị sư huynh và Thiên Thủy, Cố Bạch Thủy chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Nhị sư huynh sẽ thắng, sóng gió càng lúc càng lớn rồi. Gió lạnh thổi qua, đất đầy huyết thủy nổi lên những gợn sóng nhỏ. Phật viện im lặng, vắng vẻ, một vị đạo nhân áo trắng bước chậm đến, Cố Tích toàn thân mệt mỏi. Một tay vịn vào vách tường, hai chân mềm nhũn như không còn sức. Tầm mắt của nàng nhìn qua, chỉ thấy những bộ phận cơ thể bị cắt đứt, một mảnh hỗn độn đầy máu. Lão yêu đứng trong vũng huyết thủy, tóc tai rối bời, toàn thân nhuốm máu, giống như một con yêu ma từ địa ngục bỏ ra. Cạnh đó, gầy gò thiếu niên dựa vào góc tường, giữa hắn và lão yêu chỉ cách nhau một cánh tay. Càng khiến người ta dùng mình là một góc khác trong Phật viện. Một con quái vật đầu trọc, mặc bộ phế phẩm cá sa, đang ôm lấy một thi thể không còn nguyên vẹn, say sưa gặm nhấm. Cố Tịch mặt mày tái mét, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, khiến nàng cảm thấy như bụng dạ bị xáo trộn, không chỉ buồn nôn mà còn cảm thấy mọi thứ đang sụp đổ. Nơi này quả thật là nhân gian địa ngục. So với nơi này, lão đạo nhân và gầy gò thiếu niên trong địa ngục lại có vẻ tự nhiên hơn. Đêm qua, họ tận mắt chứng kiến máu chảy thành sông. Lão đạo nhân còn giết chóc một cách điên cuồng, tự tay tạo ra trận đồ thảm sát này. Vì vậy, họ không hề chú ý đến vũng huyết thủy dưới chân, mà chỉ tập trung nhìn vào cửa ra vào, với vẻ mặt đầy những điều kỳ lạ và quái dị. Con môi của lão đạo nhân hơi giãn ra, bờ môi khẽ động, nhìn đạo nhân áo trắng mà không nói gì. Cố Bạch Thủy càng im lặng hơn, trong ánh mắt của hắn dường như có một tia mơ hồ và phiền muộn. Trên thực tế, toàn bộ thân thể của hắn căng cứng như thép, lông tơ đứng thẳng, linh hồn và bản năng đều ở trạng thái cảnh giác cực độ. Cố Bạch Thủy rất ít khi thể hiện vẻ mặt này. Bình thường, hắn giống như một con nhím uể oải, chỉ nằm trên tảng đá, những chiếc gai mềm nhũn, không quan tâm đến những sự việc xảy ra xung quanh. Nhưng vào lúc này, con nhím trong giấc mơ đã sủ gai, toàn thân dương nanh múa vuốt, cơ thể co lại thành một đống, hoàn toàn theo bản năng muốn bảo vệ chính mình. Tất cả những điều này chỉ vì một nụ cười tĩnh lặng của vị đạo nhân áo trắng. Đạo nhân bước vào Phật viện, ánh mắt điềm tĩnh, không nhìn những thi thể bị gặm nhấm, cũng không để ý đến lão yêu nói đầy thịt nhão. Vị đạo nhân chỉ nhìn Cố Bạch Thủy và nở một nụ cười chỉ dành riêng cho hắn. Hắn không phải là người trong mộ huyệt trường sinh. Cố Bạch Thủy nắm chặt hai tay, trong lòng bóng tối dày đặc nhanh chóng lan rộng, như sóng biển cuồn cuộn xâm chiếm toàn bộ linh hồn của hắn. Nhưng vị đạo nhân này lại dẫn theo Cố Tịch, người mà hắn hoàn toàn không biết gì. Nàng chỉ nghe theo hắn, bước vào rừng trúc trong đạo quán nhỏ để chuẩn bị viện binh. Cố Bạch Thủy nói, đi đến đạo quán tìm vị đạo sĩ trẻ tuổi kia để hắn đến giúp. Cố Tịch rất ngoan ngoãn, trốn một đêm, lặng lẽ đi qua rừng trúc, tìm đến một vị đạo nhân không còn trẻ như vậy. Điều duy nhất khác biệt là khi Cố Tịch gặp đạo nhân, ông không ở trong đạo quán mà đang đứng bên ngoài rừng trúc. Áo trắng đạo nhân từ trong đạo quán bước ra, thuận tay khép cửa gỗ lại. Khi ông quay người lại, thấy một cô bé tiểu nha đầu chật vật lảo đảo đi tới, đạo nhân liền tùy ý hỏi: "Người là ai?" Cố Tịch liền nói rõ mục đích, rằng trong Phật viện có một lão đạo tà tu đang giết hại các tăng nhân, đồng bọn của nàng đã sai nàng đến viện binh. Đạo nhân giật mình, gật đầu nhẹ: "Sự tình khẩn cấp, nhanh dẫn ta đi xem." Cố Tịch không chút nghi ngờ liền dẫn đạo nhân đi nhanh về phía đó. Cả quá trình, Cố Tịch chưa một lần đẩy cửa vào đạo quán, nàng không biết rằng trong khi đạo nhân khép cổng lại, hai thi thể mới nằm bên trong. Một thi thể là của một đạo sĩ trẻ tuổi, thi thể còn lại là một nữ đồng chưa đến 10 tuổi. Cả hai đều đã chết. Áo trắng đạo nhân bước vào, dẫm lên vũng bùn máu, trên người vẫn sạch sẽ như chưa hề chạm phải bụi trần, ngay cả giày cũng không dính một vết máu. Hắn nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại ở miệng lão phương trượng, nơi nhét đầy huyết nhục. Hắn cũng không có vẻ gì là để tâm, cả đời hắn chỉ có một vài thứ đáng để chú ý. Nếu không phải là lười, hắn cũng chẳng quan tâm gì đến những chuyện này. Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến một ông lão nông dân lười biếng, lúc nào cũng ngủ trưa. Như khi phát hiện hai đứa trẻ nghịch ngợm ở trang trại của mình, lại không thể không dừng lại xem xét. Hai đứa trẻ đó đang lang thang quanh nông trại, tình cờ phát hiện ra chuồng nuôi súc vật bên vách núi. Cô bé bị thương đang chờ trên sườn núi, còn cậu bé nghịch ngợm mang theo cơn thèm ăn đã xông ở chuồng súc vật, cắn đủ mọi thứ, không bỏ sót con nào. Trâu, gà, vịt, dê, tất cả đều bị cắn đến nao ao. Lão nông bị đánh thức, đi ra ngoài cửa, bước vài bước, rồi lầm bầm đi vào rừng sâu ở phía nam. Hắn muốn xem thử là đứa trẻ nào nghịch ngợm đến mức không kiêng dè gì, đến nỗi ngay cả những con vật nuôi trong trang trại cũng không tha. Cuối cùng, khi lão nông dừng lại, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, hắn đành bất đắc dĩ mà nở một nụ cười hòa nhã, một trận vui mừng không ngờ trong dòng sông thời gian. Khi nhìn thấy thiếu niên, hắn đã bỏ qua tất cả những thứ như nông trại hay súc vật. Hoàng lương là gì, chẳng qua chỉ là một mảnh đất sau vườn mà thôi. Lão nông cười vui vẻ, trong nụ cười có cả một chút nghiền ngẫm và không hiểu. Góc tường Cố Bách Thủy vẫn trầm mặc, không nói gì. Hắn tập trung thu lại khí tức, kiềm chế toàn bộ linh hồn và bản năng của mình trong cơ thể lạ lẫm này. Hắn lặp đi lặp lại tự nhủ với mình rằng tất cả những gì mình đang trải qua chỉ là một giấc mộng, tất cả đều là giả. Khi giấc mộng tỉnh lại, luân hồi tan biến, mình lại sẽ trở về thế giới quen thuộc. Cố Bạch thì tâm trí kiên định, trong lòng xây dựng một tường cao không có khe hở. Hắn định sẽ diễn trọn vẹn vở kịch này, dùng một thân phận khác đóng vai nhân vật trong giấc mộng đẹp. Nhưng rồi tiếp theo vòng đẹp, áo trắng đạo nhân chỉ nói nhẹ nhàng một câu liền phá tan hoàn toàn phòng tuyến của thiếu niên. Cơn gió thổi qua, ống tay áo bay lên, áo trắng đạo nhân đứng giữa ánh sáng sớm trong lành, giống như một lão nhân hiền hòa, nở nụ cười mắt híp lại. Hắn tự nhiên vẫy tay với thiếu niên, nói: "Tam Nhi, lại đây với sư phó." Thì ra là hài tử của mình. Yên tĩnh như đã chết, Cố Tịch ngơ ngác nhìn vào trong Phật viện, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão đạo nhân ngẩn người một lúc, suy nghĩ lại những gì mình vừa mới nghe. Thiếu niên kỳ quái này thật sự là đệ tử của quán chủ sao? Tại sao trước giờ chưa từng nghe nói về hắn? Cả hai người đều không biết gì, trong Phật viện ngoài âm thanh quái vật nuốt chửng, tất cả đều tĩnh lặng. Y mắng, nhưng người ta không biết, thật khó mà hiểu được thứ khiến người ta sợ hãi thực sự là gì. Bị nỗi sợ vô tận và sự buồn bã bao trùm, chỉ còn lại một thiếu niên như rơi vào động ma, hầm băng. Đạo nhân không che giấu được nữa, hắn nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy, lộ rõ vẻ ngạc nhiên, trần trụi dưới ánh sáng sớm lạnh lẽo mùa đông. Dưới chân, huyết thủy bắt đầu ngưng tụ, gió rét thổi qua thấu xương. Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy không rõ mình đang trải qua mộng cảnh hay thực tế. Hắn giống như một người bình thường, cảm thấy bất lực. Nhưng ký ức mơ hồ về lão nhân lúc nào cũng cười tủm tỉm trong núi, ai mà không phải là phàm nhân cơ chứ. Im lặng một lúc lâu, thiếu niên đứng dậy, tay áo nhuốm huyết thủy. Hắn cung kính chào áo trắng đạo nhân, lễ nghi của một đệ tử. Sư phó, đã lâu không gặp. Đạo nhân vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên. Màu huyết thủy phai dần, Phật viện cũng trở lại thanh tịnh, không còn chút bụi trần. Đồ đệ ngoan, người đây là đang độ kiếp sao? Vâng, sư phó, lần hồi kiếp, đại sư huynh nói ta chết chắc rồi. Hắn biết cái gì, chỉ cần có sư phó ở đây, cái gì cũng có thể vượt qua được. Sư phó, ngài chết rồi sao? Hiếu thuận như vậy, mới gặp mặt đã hỏi những câu điểm xấu như thế sao? Chỉ là tò mò thôi, ban đầu chính tay ta chôn ngài, nên cũng phải hỏi cho rõ. Đã chôn thì phải chết rồi. Đạo nhân trả lời qua loa, như thể không phải đang nói đến chuyện sống chết của mình, mà là đang ngồi ở cửa thôn, nói chuyện phiếm về chuyện nhà của những người khác trong thôn. Cố Bạch Thủy lại suy nghĩ một chút, hỏi tiếp một câu táo bạo hơn. Vậy sư phó, ngài có thể phục sinh không? Đạo nhân nhìn tiểu đồ đệ của mình, nở một nụ cười, nhưng không trả lời ngay. Đồ đệ của ngươi nghĩ sao? Ta không biết. Cố Bạch Thủy thật sự không biết, nên mới hỏi câu này nghiêm túc. Đạo nhân tiếp tục giễu cợt, giống như đang chơi đùa đứa trẻ trong nhà ngày lễ Tết, bày ra một trò chơi nhàm chán. Đồ đệ à, ngươi muốn sư phó phục sinh không? Cố Bạch Thủy không nói gì. Vì dù có bất kỳ ai đi nữa, nếu họ dám mạo phạm đến sư phó, đó chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng cùng lúc, hắn cũng lo sợ nếu đưa ra câu trả lời sai, sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muốn sư phó phục sinh à? Vậy sư phó sẽ từ trong mộ leo ra để nhìn ngươi một chút. Ngươi cứ đợi đi. Sư phó của hắn có thể làm những chuyện như vậy. Nếu không cho thần một bậc thang, thần có thể tự mình leo lên trời hái mặt trời mà chơi. Thiếu niên không nói gì, đạo nhân chỉ lắc đầu cười ha hả. Lúc này, Phật viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn vết máu, không còn thi thể, ngay cả lão phương trượng và lão yêu nói kia cũng không biết đã đi đâu. Phật viện rộng lớn trở lại sạch sẽ như lúc ban đầu, chỉ còn lại hai sư đồ và một cô thiếu nữ bất tỉnh dựa vào góc tường. Đêm qua như một cơn mưa đỏ, sau khi đạo nhân đến, mọi thứ đều tỉnh lại, giống như mộng đã tan. Đồ đệ ngoan à, ngươi quá coi trọng sự sống và cái chết rồi. Bầu trời trên đỉnh Phật viện trong sáng, đạo nhân họ Lô lại nói thêm vài câu với Cố Bạch Thủy. Thực ra, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước. Mỗi người nhìn nhận theo những góc độ khác nhau, thì cái nhìn về sinh tử cũng sẽ khác biệt. Giống như bây giờ, ngươi cảm thấy mình đang nằm mơ, mộng tỉnh rồi có thể quay về một thế giới khác. Nhưng ngươi có từng nghĩ nếu mộng và hiện thực thực ra là hai mặt của một tấm gương không? Rõ ràng phân biệt hư thực, sống thực, chết vì mộng. Ngươi chết đi từ hiện thực và mộng. Vậy mộng tỉnh, ngươi có phải cũng sẽ chết một lần nữa không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ, nhưng như lạc vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Không hiểu, Bạch Bảo đạo nhân rất kiên nhẫn, đổi một cách giải thích khác. Giả sử khi ngươi còn sống gặp một người, người đó nói với ngươi rằng thế giới hiện tại ngươi đang sống là giả, chỉ có thể giết chết mới có thể bước vào một thế giới khác. Một thế giới khác không có sinh tử, không có khái niệm thời gian, ngươi có thể bù đắp lại những tiếc nuối của mình, trải nghiệm mọi thứ mỹ hảo. Ngươi có nguyện ý tự sát không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta sẽ không tin. Đạo nhân lại hỏi, nếu như người này là ta đây thì sao? Cố Bạch Thủy giật mình đứng im. Nếu người đó là Trường Sinh Đại Đế thì sao? Một vị vô tận tuổi tác, siêu thoát sinh tử, đứng ở đỉnh cao trong dòng sông lịch sử, có thể động tay vào Thiên Đạo Đại Đế sao? Nếu thần tự mình nói với ngươi rằng mình đã ngộ ra Thiên Đạo, siêu thoát Đại Đế cảnh giới, vượt lên trên sinh tử, vậy thì sao? Có lẽ Cố Bạch Thủy vẫn sẽ không tin. Dù là sư phụ của mình, hắn cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, cảm thấy sư phụ có thể là lão hồ đồ. Nhưng rồi sau đó, Trường Sinh Đại Đế chết ngay trước mặt hắn, với một sinh mệnh dài dằng dặc gần như vô tận. Thần dùng chính mình để thuyết phục ngươi, nhưng ngươi vẫn không hề lay động sao? Thật có thế giới đó sao? Cố Bạch Thủy cảm thấy hoang mang và buồn bã. Đại đế ở trên là tiên giới sao? Ngươi nghĩ sư phụ ta đi đâu rồi? Đạo nhân nghiêm túc, thần bí nói, sư phụ ta đã vững vàng đứng ở đó, qua một vài năm nữa sẽ đả thông quan hệ và đón các ngươi lên. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, ánh mắt phức tạp nhìn đạo nhân, sư phụ đừng đùa nữa. Đạo nhân đau lòng nhức óc, mặt đầy thất vọng, đồ đệ ngoan, ngay cả ngươi cũng không tin vi sư sao? Cố Bạch Thủy lại nói, lời này của ngươi không thể lừa được người sợ chết đâu. Nói ra người không biết làm sao. Mặc dù thần đúng là đang bịa chuyện, mình, cái tiểu đồ đệ này có mọi điều tốt, chỉ là quá tiếc mạng, quá sợ chết. Người sợ chết luôn quá lý trí, thiếu đi một chút sự sống, sự kích động và cảm xúc. Ngươi đến bây giờ vẫn chỉ là một người đi, đồ đệ. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Hắn biết rằng về vấn đề sinh tử, hỏi sư phụ cũng không thể có kết quả gì. Vậy nên Cố Bạch Thủy chuyển hướng, hỏi một câu rất thực tế, sư phụ, ngươi chết rồi, vậy chúng ta Trường Sinh Niết Mạch di sản sẽ phân phối thế nào? Đạo nhân khẽ giật mình, im lặng nhìn tiểu đồ đệ của mình. Chuyện này thật sự là đại nghịch bất đạo sao? Cái này chính là phong cách của Trường Sinh Niết Mạch. Đạo nhân hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Cố Bạch Thủy vô tội nháy mắt, sư phụ ngươi có bao nhiêu? Đạo nhân cười, khẩu vị lớn vậy, định độc chiếm sư phụ của ta sao? Ta không phải người như vậy. Cố Bạch Thủy nghiêm mặt nói, chỉ cần sư phụ ngươi không bất công, đồ đệ ta đều có thể tiếp nhận. Vậy thế nào gọi là bất công, thế nào là không bất công? Ta cảm thấy sư phụ ngươi đối với sư muội có chút bất công. Cố Bạch Thủy nói, yêu vực Dã Lĩnh, Thánh Yêu Thành, Bất Tử Tiên Mộ cùng Hoàng Lương Quốc gia, sư phụ ngươi làm ra rất nhiều kỳ huyễn huyền diệu đạo trường bên ngoài, nhưng chúng ta những sư huynh lại không hề biết gì cả. Những vật này cũng không đáng bao nhiêu tiền, ta nghĩ các ngươi sẽ không để ý. Đạo nhân lắc đầu nói tiếp, sư phó ta từ trước đến nay công chính công bằng, trong tay có mấy món đế binh cũng đều phân chia rõ ràng, làm sao sẽ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Đế binh? Cố Bạch Thủy nghe xong liền cảm thấy tức giận. Sư huynh sư muội đều có đế binh, còn mình thì sao? Mới chỉ có nửa cái gương, một bộ lão thi. Đế binh thật sự quý giá quá mức. Phân loại thế nào vậy? Sư phó người nói một chút đi. Mỗi người 2 kiện, có đủ không? Đạo nhân nhẹ nhàng cười, nói tiếp. Sư phó vốn đã rất ưu ái ngươi, đem thần tú và mục nát đế binh giữ lại cho ngươi. Cái này là 2 kiện cực đạo đế binh, là những đế binh độc nhất, có thể ngăn chặn siêu thoát. Ngươi làm sao mà lỗ được? Cố Bách Thủy không thể phản bác, chỉ im lặng hỏi một câu. Vậy còn bọn họ? Cũng không kém. Đạo nhân nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nói tiếp. Đại sư huynh của ngươi cũng có 2 kiện. Một kiện là Tử Vi Đỉnh, một kiện là Tử Vi Đỉnh, một kiện là Hoàng Lưu Bất Tử Cây. Tiểu sư muội ngươi có cơ gia cực đạo đế binh, và một kiện khác, còn có đế binh của ta nữa. Phật Viện im lặng, thiếu niên lặng thinh. Lúc này, hắn nhớ ra một số chuyện. Mình được đế binh là thần tú và mục nát. Đại sư huynh thì có đế binh là tử vi và bất tử. Tiểu sư muội có cơ gia cực đạo đế binh, còn có một kiện nữa, trường sinh. Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi. Vậy, nhị sư huynh thì sao? Đạo nhân giống như đột ngột quên mất nhị đồ đệ của mình. Hắn thật sự hỏi lại như vậy, khiến Cố Bạch Thủy bất giác giật mình, rồi mới nhìn thấy lão nhân này mỉm cười với một vẻ không được tốt lắm. Năm mới rồi, hắn cũng có. Đạo nhân cười, có vẻ như thật sự quên mất. Quả nhiên, nhị sư huynh chỉ là người bị nhặt về sao? Cái này khiến người ta ghét bỏ cả đời. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng ngay sau đó, một cảm giác mông lung kỳ lạ lại xâm chiếm tâm trí hắn. Ban đầu hắn không để ý, nhưng cảm giác đó cứ như một bóng đêm dày đặc, dần dần bao trùm lấy tâm thần của Cố Bạch Thủy. Thiếu niên nhận ra cảm giác không thích hợp xuất phát từ đâu, và cơ thể hắn dần dần căng cứng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người mặc áo trắng đứng trước mặt mình, lâu nay gọi là sư phó, sư phó. Ân, ngươi làm sao biết? Đại sư huynh tìm được Hoàng Lương đế binh. Cố Bạch Thủy không thể không hỏi, vì cái đế binh bất tử ấy không phải là do sư phó đưa cho đại sư huynh, mà là bọn họ cùng nhau đi tìm mới có được. Đạo nhân không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng cười. Nụ cười ấy rất ấm áp, nhưng lại khiến người ta rùng mình. Đạo nhân cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Im lặng, thần ngừng nói, bởi vì trong sân Phật viện, một cô thiếu nữ mơ màng tỉnh dậy, cố tịch tựa vào tường, từ từ mở mắt. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Nàng không nhớ mình đã ngất đi như thế nào, cũng không biết làm sao mình tỉnh lại. Mọi chuyện xung quanh nàng đều mơ hồ. Phật viện giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, cảnh tượng đêm qua với núi thây, biển máu và sắc đỏ như trong địa ngục giờ chỉ còn lại trong ký ức, giống như một cơn ác mộng. Khi trời vừa sáng, mọi thứ lại như bừng tỉnh. Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn Cố Tịch lúc này tỉnh lại, không biết có gì phải nói thêm, nhưng hắn không trách nàng vì sự ngây thơ này, mà chỉ im lặng giữ những câu hỏi trong lòng. Mới đến, Cố Bạch Thủy không thể chỉ một phát làm nàng bất tỉnh rồi tiếp tục truy hỏi sư phó. Hơn nữa, nếu lão đạo nhân thật sự muốn trả lời câu hỏi của mình, thì Cố Tịch tuyệt đối không thể tỉnh lại vào lúc này. Nàng có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Gió lạnh thổi qua, Cố Tịch rụt cổ lại. Nàng nhìn quanh một lúc, có chút nghi ngờ, cái lão yêu nói đâu rồi? Áo trắng đạo nhân không trả lời, chỉ nhìn về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nháy mắt, rồi nhanh chóng trả lời một câu chuyện vu vơ. Hắn chết rồi, chết sao? Cố Tịch ngạc nhiên, lại hỏi tiếp. Hắn chết thế nào? Cố Bạch Thủy thản nhiên nói. Ta cùng hắn nói chuyện, khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, hối hận và quyết định bỏ dao kiếm, rồi tự sát. Cố Tịch im lặng, rồi nhẹ nhàng hỏi. Liệu có thể kéo dài thêm một chút không? Cố Bạch Thủy lập tức thay đổi câu chuyện. Ta giết hắn, tối qua mây đen gió lớn, ta lợi dụng lúc hắn không đề phòng, đâm hắn 7 sao, tiễn hắn đi gặp Phật tổ thần tiên. Cố Tịch nghe xong, không biết nên phản ứng như thế nào, câu chuyện nghe có vẻ khá kỳ lạ. Nàng lắc đầu, ta tưởng rằng đạo trưởng sư phó của ngươi sẽ ra tay chém giết yêu đạo kia cơ. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc rồi nói, đúng, câu chuyện này có vẻ hợp lý. Vậy thì cứ theo ngươi đi. Cố Tịch cảm thấy hơi choáng váng, nhưng nghĩ một chút rồi cũng không hỏi thêm gì. Nàng có ưu điểm là không làm phiền người khác, khi họ không muốn nói thêm nên nàng im lặng. À đúng rồi, ta hình như có nghe thấy ngươi gọi đạo trưởng này là sư phó. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, đúng, là sư phụ ta. Đạo nhân mỉm cười hòa ái, bần đạo họ Lô, tiểu cô nương có thể gọi ta là Lô đạo trưởng hoặc là Lưu sư phó cũng được. Lưu sư phó. Cố Tịch gật đầu, nàng cũng không biết rõ thân phận thật sự của đạo nhân này, nên chỉ đơn giản coi ông là sư phó của Cố Bạch Thủy và là người đến cứu giúp. Lưu sư phó. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, đây không phải là Bạch Ngọc Kinh, quán chủ của Cửu Huyền Tiên Quân sao? Sao lại đột nhiên hạ thấp, không lẽ có điều gì không tiện nói sao? Bầu trời đã sáng rõ. Cố Tịch không hỏi thêm gì nữa, chẳng hạn như chuyện tối qua về dòng máu chảy thành sông, những con quái vật gặm thi thể và các tăng nhân Phật viện đã đi đâu. Nàng yên lặng đi theo hai người sư đồ rời khỏi Phật viện yên tĩnh. Đạo nhân từ trong tay áo lấy ra hai miếng giấy trắng niêm phong, rồi dán lên cửa lớn màu đỏ của Phật viện Chu. Đại môn đóng chặt, từ nay về sau không ai có thể vào Phật viện. Cố Bách Thủy đi phía sau, nhìn đầu hỏi, sư phụ, chúng ta đi đâu? Đạo nhân bước vào rừng, không quay đầu lại, tùy ý nói, độ kiếp, chữa bệnh, độ cho hắn, chữa bệnh cho hắn. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn sau lưng, bước mấy bước về phía trước rồi hỏi, vậy không cần mang theo nàng cùng đi sao? Nàng chỉ là người bình thường, mang theo vướng víu làm gì? Đạo nhân không cố gắng hạ giọng, nhưng Cố Tịch vẫn nghe rõ. Cố Tịch nhắm mắt lại, yên lặng trợn mắt, nàng cũng biết người kia thực sự nói thật. Vì một đêm tỉnh lại, Cố Tịch phát hiện trên người mình những vết thương nghiêm trọng đã như kỳ tích khép lại. Nàng còn sờ sờ cái bụng trơn láng của mình, không một chút dấu vết. Hai sư đồ này đúng là chân thần tiên. Cố Tịch vừa nghĩ như vậy, vừa thành thật đi theo. Cố Bạch Thủy không nghĩ nàng sẽ theo. Đạo nhân cũng rất có lý, quay đầu liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh. Hai ta ai quyết định? Nếu không ngươi làm sư phụ, ngươi quyết định, ngươi quyết định. Cố Bạch Thủy không có tính tình, ỉu xìu đầu ba não, lùi về sau. Thấy Cố Bạch Thủy ăn quả đắng, có người cười trên nỗi đau của người khác, miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Ngươi có bệnh sao? Cố Tịch quan tâm mà hỏi. Ân. Cố Bạch Thủy không phủ nhận. Cố Tịch lại hỏi, bệnh gì, có lây không? Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc, chỉ chỉ bụng mình, tiêu hóa không tốt, ngươi cứ nói đi, cái đó hẳn là không lây. Cũng khó nói, không biết vì sao trong lòng Cố Bạch Thủy có chút nhàm chán, tiện tay ném ra một câu đùa. Cố Tịch không ngờ lại mắc câu, tò mò hỏi, tiêu hóa không tốt sao lại có thể lây? Ta không tin. Cố Bạch Thủy nhếch miệng cười, rất có lý giải thích, là bệnh thì có đầu nguồn. Ta tiêu hóa không tốt là vì ăn phải đồ không nên ăn. Nếu những đồ đó từ bụng ta ra, chạy vào bụng ngươi, chẳng phải là lây cho ngươi sao? Mặc kệ là từ chỗ nào ra, nói thế nào cũng đều buồn nôn như vậy. Cố Tịch nhíu mày không tức giận, ngược lại nhìn Cố Bạch Thủy kỳ lạ một lúc. Trước đây hắn luôn im lặng, sao giờ lại biết ăn nói như vậy? Không hiểu nhiều, có vẻ như hắn đã thay đổi chút gì đó kể từ khi gặp sư phụ. Đạo nhân dẫn theo hai người trẻ tuổi đi tới cuối rừng tuyết, cạnh vách núi, thần không xuống dưới, vung tay lên, những mảnh gỗ rơi xuống rồi tụ lại thành đống, sau đó tự cháy mà không cần gió. Đạo nhân đứng cạnh vách núi, vẫy tay với Cố Bạch Thủy. Cố Tịch ngồi bên cạnh đống lửa, không đi lại gần. Ăn bao nhiêu rồi? Đạo nhân không nói nhiều, chỉ vào vách núi, hỏi Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy đáp, một con một thanh, ăn 8 lần. Đạo nhân nhìn xuống dưới vài lần, thừa 9 cái, ngươi ăn 8 cái sao? Có một con không thấy được, ta không tìm ra được, vậy còn có thể ăn sao? Ăn thôi. Cố Bạch Thủy đáp, không hề bận tâm. Mở cung không bắn lại ăn thêm 2 con, cộng lại cũng không tệ. Đạo nhân cười cười, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ. Sư phó, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngài. Cố Bạch Thủy nhìn qua vách núi, ánh mắt sâu thẳm, mang theo vẻ gì đó khó hiểu. Hoàng lương thế giới, có phải là ngài dùng để chăn nuôi tai ếch không? Đây là một bí mật, ngoài Trường Sinh Đại Đế ra không ai biết được điều này. Nếu như Cố Bạch Thủy không hỏi hôm nay, bí mật này có thể sẽ bị mai táng trong dòng chảy lịch sử, mãi mãi không ai hay biết. Nhưng hắn đã có cơ hội hỏi, đạo nhân chậm rãi gật đầu. Là vậy. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc rồi tiếp tục hỏi, vậy Thần Nông Hiên Viên, hai người bọn họ, tay ếch của họ có phải ở dưới đó không? Ân, sư phó ngày trước đây có phải cũng từng nếm qua tay ếch không? Lần này đạo nhân quay đầu, ánh mắt liếc qua Cố Bạch Thủy. Lão nhân không có biểu cảm gì, chỉ đáp, hương vị cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy nghe ra trong lời nói của sư phó rằng ngài đã từng nếm qua không chỉ một tay ếch. Vì vậy, hắn có một ý nghĩ mơ hồ, cần phải xác định thêm một chút về sư phó. Sư phó, ngài có gặp qua Phật chưa? Nén cây tuyết rơi, đạo nhân nhẹ gật đầu. Vậy, ngài cảm thấy thế nào về nó? Cũng không dễ ăn. Tuệ Năng và Thần Tú là hai tăng nhân cùng tu hành trong một phòng ở chùa, cũng là đồng môn sư huynh đệ. Hai tiểu tăng này một người tu thành Phật, lấy danh đế tôn chiếu sáng thế gian. Người kia thì rời Trường An, xa xôi tha hương, bước vào con đường tà đạo. Theo sử sách ghi chép, Thần Tú thành công, trở thành một Phật sống trên đời. Nhưng ở trong một góc tối của lịch sử, Tuệ Năng lại sinh ra một suy nghĩ kỳ lạ. Phật liệu có phải là sinh linh thực sự hay không? Tuệ Năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng giấu kín suy nghĩ táo bạo này. Mãi đến nhiều năm sau, thần mới chính thức bắt đầu nhấm nháp máu và thịt của Phật. Cảnh tuyết rơi trắng xóa, lâm sao run rẩy, đất trời lạnh giá. Cố Bạch Thủy không nói gì, ánh mắt sâu thẳm đầy sự phức tạp ten tàu. Hắn rất chấn động trước sự thật này, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Một cảm giác tựa như tất cả đã được sắp đặt từ trước. Nếu Phật thực sự là một sinh linh còn sống, thì điều đó sẽ là một tai họa khủng khiếp. Cả Trường Sinh mục nát mới có thể thu phục được nó và ăn sống thịt Phật. Hơn nữa, sư phó chắc chắn sẽ không bỏ qua vật kỳ bí và siêu nhiên này. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn còn đang do dự. Hắn từ nhỏ đã hiểu một điều, Dù ngươi có bao nhiêu vấn đề không hiểu, thì nơi sư phó luôn có thể tìm được đáp án, hoặc chí ít là một lời giải thích. Chỉ có điều, đáp án ấy chưa chắc đã đáng tin cậy. Thậm chí, sư phó có thể kể cho ngươi một câu chuyện, nhưng bên trong câu chuyện đó lại giấu một sự thật trái ngược, hoàn toàn với những gì ông ta nói. Lão nhân này thích làm trò huyền huyễn, Cố Bạch Thủy vì thế mà không thể không suy nghĩ kỹ. Nếu như sư phó thực sự ăn Phật, thì Phật liệu có phải là tai họa không? Hay nói đúng hơn, liệu sư phó có đang ăn những thứ có hình dáng giống Phật? Cố Bạch Thủy cũng biết lão, thế nên trò đùa này thực sự đáng sợ. Sao lại suy nghĩ lung tung thế? Đạo nhân đột ngột lên tiếng, như thể đã thấu hiểu tâm tư của đồ đệ. Ngươi cho rằng ta nuôi thần tú thành Phật rồi đợi đến lúc hắn già yếu, dụ hắn thành tai họa, rồi ăn sống hắn sao? Cố Bạch Thủy không phủ nhận, hắn đúng là có suy nghĩ như vậy. Câu chuyện này quá tối tăm, quá khủng khiếp. Nó giống như phong cách của Trường Sinh, nhưng lại là một phong cách mục nát. Ta rất tôn trọng thần tú. Đạo nhân lại nhìn Cố Bạch Thủy, rồi bình tĩnh nói. Thần là một sư huynh tốt, một người hướng thiện cầu đạo. Người ta nói, thần tú ôn nhuận như nước, là chính nhân quân tử. Còn tuệ năng thì không biết kiêng dè, sống vì bản thân. Nhưng các quân tử thường chết vì chính những người giống như tuệ năng. Ngươi có biết vì sao không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ, rồi lắc đầu. Đạo nhân nhìn xa xăm về phía đám mây, chậm rãi nói tiếp. Vì trên đời này quân tử rất ít, giống như ngươi và ta, những người ích kỷ thì lại quá nhiều. Thế gian náo nhiệt, tất cả chỉ vì lợi ích mà thôi. Thiên hạ hỗn loạn, đều vì lợi ích mà tranh giành. Quân tử không tranh, nhưng kẻ ngu dốt nhất lại có thể nói ra những lời hoang đường. Lịch sử chỉ là sự tiến bộ của những kẻ tư lợi và lười biếng. Lúc thủy triều đến, quân tử sẽ bị bao vây không thể tránh khỏi, và cuối cùng sẽ chết trong lúc thủy triều kết thúc. Đây là bi tráng sử thi của quân tử, cũng là một vận mệnh không có ý nghĩa. Đạo nhân hỏi tiểu đồ đệ, ngươi cảm thấy nên làm gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc rồi đáp, từ quân tử biến thành người tư lợi. Đạo nhân cười nhưng lắc đầu. Thần nói, quân tử và người tư lợi không hẳn là mâu thuẫn. Vậy là một người tư lợi nhưng vẫn là quân tử. Cố Bạch Thủy cảm thấy đáp án này có chút ngớ ngẩn, nhưng rất nhanh hắn nghĩ ra một câu trả lời khác hợp lý hơn. Lấy danh nghĩa quân tử, làm những việc có lợi cho mình. Đạo nhân vừa nghe đáp án này, nở một nụ cười mãn nguyện. Đây chính là sự khác biệt giữa các đồ đệ của hắn. Đại đồ đệ là quân tử chân chính, nhị đồ đệ thì là tiểu nhân giả dối. Còn tiểu đồ đệ này có phần giống như hắn thở còn trẻ, đầy bản tính và phong thái. Cố Bạch Thủy nghĩ một chút rồi lại hỏi một câu. Sư phó, ngươi vừa mới nói có người từng nói thần tú quân tử tuệ năng là người tư lợi, vậy người đó là ai? Còn sống không? Sư phó nói xấu người khác chắc chắn không có kết quả tốt, huống chi còn nói một cách chuẩn xác như vậy, quả thật có chút quá đáng. Đạo nhân chỉ khoát tay một cách thản nhiên. Chết rồi. À, Cố Bạch Thủy nghĩ thầm, quả nhiên là như vậy. Nhưng khi gió tiết thổi rơi, đạo nhân nhíu mày lại nói thêm một câu, vẫn là ngươi tự tay chôn đi. Cố Bạch Thủy theo sư phó xuống vách núi, đến trước một vài cửa động. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, hắn không còn bị sư phó cắn vào tai mà giấu vào trong tòa động quật đầu tiên. Trong đó không có vật gì, chỉ là một thứ vô hình như không khí, tồn tại mà không tồn tại rõ ràng trong nhận thức của người thường. Cố Bạch Thủy đi vào trong động, không nhìn thấy gì cả. Đạo nhân nhẹ nhàng vươn tay, như thể kéo thứ gì đó và đặt trước mặt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hé miệng, không khách khí cắn thử. Hắn không cắn được gì, nhưng lại nuốt luôn cái cảm giác không thấy gì vào bụng. Ngon không? Không thể ăn. À đúng rồi, đồ đệ, sư phó quên nhắc ngươi một chuyện. Đạo nhân như vừa nhớ ra điều gì, nói với Cố Bạch Thủy. Sắc mặt hắn chuyển từ xanh sang đỏ, có chút thay đổi. 9 là một cực số, cũng là một giới hạn. Ăn hết 9 loại tai ếch, bọn chúng sẽ nổi loạn, phản kháng, và ngươi sẽ rất không thoải mái. Cố Bạch Thủy ngẩn người, muốn hỏi rõ ràng hơn về điều này, nhưng cuối cùng lại không hỏi ra miệng, không phát ra một âm thanh nào. Một vật thể màu đỏ tươi rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn, giống như là đầu lưỡi của mình. Đạo nhân đưa tay lấy cái đầu lưỡi đi, rồi vội vã nhét vào miệng Cố Bạch Thủy. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không thể nhìn thấy điều đó, vì có hai vật tròn căng cũng rơi xuống, khiến hắn hoàn toàn mù mờ. Sau đó là thanh âm, khí tức, xúc giác. Khi thế giới biến mất, không còn gì nữa, Cố Bạch Thủy chìm vào một vùng tăm tối, trong đó chỉ còn lại tư tưởng buồn tẻ, không có gì ngoài nó, không có ta, không có hắn, vô cùng vô tận, giống như vĩnh sinh bất tử. Trong bóng đêm, Cố Bạch Thủy không thể nhận ra khái niệm về thời gian, hắn ngơ ngác tự hỏi, nhưng không thể xác định mình đang suy nghĩ gì. Vì vậy, chỉ có những suy nghĩ này mới khiến hắn cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống. Trôi qua bao lâu, Cố Bạch Thủy không rõ, có thể là một ngày, một tháng, một năm hay là một giáp, cũng có thể là biển cả dâng lên, sông cạn đá mòn. Trong cảnh tượng này, khi tử vong còn kinh khủng hơn vĩnh hằng, Cố Bạch Thủy rốt cuộc không phân biệt nổi ý nghĩa của sinh tử. Hắn nghĩ về quá khứ của mình, Nhưng ta là ai? Đống lửa chập chờn, bóng đêm dần dần sinh ra. Đạo nhân mang theo một bộ thi thể đặt lên vách đá. Hắn đặt thi thể của thiếu niên gần đống lửa, không xa mà cũng không gần, rồi ngồi xuống sưởi ấm. Cố Tịch ngơ ngác một chút, không biết nên nói gì. Đạo nhân lại lên tiếng trước. Hắn bệnh. Đồ đệ của ta từ nhỏ đã có bệnh căn, đến nay chưa bao giờ chữa khỏi, hiện tại bệnh tình càng nặng. Cố Tịch nhíu mày thăm dò hỏi. Là bệnh gì? Tiêu hóa không tốt. Sư phó và đồ đệ đều có trò cười, nhưng đạo nhân lại nói thêm một câu về bệnh, cũng là chứng ép buộc. Ép buộc chứng? Cố Tịch không hiểu rõ lắm. Có một số người quá thông minh sẽ rất khó chấp nhận rằng mình nghĩ mãi mà không rõ được sự tình. Đó là loại chứng ép buộc. Cố Tịch lắc đầu. Sao lại có người như vậy? Không ai có thể toàn trí toàn năng. Đạo nhân cười cười, không nói gì. Đống lửa cháy lên trong chốc lát. Đạo nhân lên tiếng. Đồ đệ của ta tiếc mạng sợ chết, cho nên luôn nghi ngờ về sinh tử. Nữ ô ái ngươi nghĩ thế nào? Cố Tịch sửng sốt một chút, há miệng ra, vẻ mặt mờ mịt. Nhưng đạo nhân lại tiếp tục nói. Ở trong Phật viện, ngươi đã nghe thấy. Cố Tịch im lặng lại. Thực tế, nàng đã tỉnh dậy từ lâu hơn một chút, nhưng Cố Bạch Thủy không chú ý. Tuy nhiên không thể giấu giếm được đạo nhân, nàng có thể nghe thấy cũng chỉ vì đạo nhân muốn nàng nghe. Ta không biết. Cố Tịch nghĩ một chút, rồi trả lời khô khốc. Nhưng cùng lúc, nàng cũng có sự tự tin. Lưu sư phó, nếu như sợ chết, ta có lẽ còn sợ chết hơn ngươi đồ đệ. Sống đối với ta là điều quan trọng nhất. Dù thế giới sau khi chết là thế nào, cho dù ta thật sự đang nằm mơ, ta đại khái cũng không có dũng khí tự sát. Thiếu nữ kiên định sống và tạm bợ, mang lại cho người khác cảm giác lạ lùng. Như một lát sau, trong rừng lại vang lên một âm thanh dịu dàng, rất bình tĩnh. Cho dù là về nhà, cũng giống vậy sao? Bần đạo muốn nhờ cô nương giúp một chút. Giúp? Cái gì? Đồ đệ ta trong độ kiếp. Bình thường nếu nói, hắn sẽ giống như bao người bình thường khác, chìm vào mộng, quên hết tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống, rồi bước vào luân hồi. Nhưng hắn không như vậy. Hắn nhớ rất rõ những chuyện không nên nhớ. Đó là vì từ nhỏ, tiểu đồ đệ của ta đã quá lý trí, hắn tự nhiên duy trì sự tỉnh táo hoài nghi tất cả những gì xảy ra, khó mà thực sự chìm vào giấc mộng. Đạo nhân dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, hoặc là vì hồi nhỏ, hắn thường xuyên bị chôn dưới mộ, một giấc ngủ dài tưởng chừng như suốt cả đời, hắn đã sớm quen với cảm giác ấy, cho nên luân hồi kiếp không thể làm gì được hắn. Cố Tịch ngây người một lúc, đạo nhân lắc đầu, đây không phải là điều tốt, không thể bỏ đi phòng bị. Luân hồi kiếp sẽ không thể thật sự bắt đầu, hắn sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong thế giới nửa tỉnh nửa mê, không có kết thúc. Cố Tịch có vẻ hiểu ra, nhíu mày hỏi, vậy hắn nửa tỉnh nửa mê, nghĩa là người sẽ mãi ở trong thế giới đó cùng hắn, cùng chìm vào sự trầm luân này, không gian yên tĩnh, tuyết rơi lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng lửa cháy. Cố Tịch im lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên hỏi, vậy ta có thể làm gì? Đạo nhân không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, ánh mắt hiền hòa, mắt nheo lại thành một đường nhỏ. Ta hy vọng, ngươi, hủy hắn. Cố Tịch mơ màng, lẩm bẩm lại ba chữ ấy, hủy hắn. Đúng, hủy hắn. Đạo nhân không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt ông ẩn chứa một ánh sáng huyền bí, lấp lánh như một biển tinh quái, rồi từ từ dịu lại, trở về sự bình tĩnh vô ngần. Vì sao? Cố Tịch không hiểu sao sư phó lại muốn hủy đồ đệ của mình. Vì trong thế giới mà loài người có thể hiểu được, tất cả mọi thứ đều chuyển động và thay đổi. Đạo nhân nói, cho nên một món đồ hoàn hảo cũng không có gì thú vị. Nó sẽ không tồn tại lâu, chỉ là một món vật chết không có sinh mệnh. Điều quý giá nhất của nó chính là lúc vỡ vụn trước một hơi thở, như một đêm khói lửa rồi sống lại, ngắn ngủi nhưng chói sáng. Cố Bạch Thủy chính là một món đồ hoàn hảo, một tác phẩm của Trường Sinh Đại Đế, từ lúc sinh ra đến lớn luôn được bảo vệ tỉ mỉ, không một vết nứt. Nhưng món đồ sứ này lại quá kiên cố, bên trong chỉ có lý trí thanh thuần. Đã nhiều năm như vậy, lão nhân này muốn đánh nát món đồ sứ ấy, xem bên trong sẽ là gì, hoặc là nó sẽ biến thành như thế nào. Vì vậy ông ta muốn hủy hắn, mà kế hoạch này đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Bạch Thủy sẽ không yêu ai, cũng không tin tưởng ai. Hắn chỉ học cách ngày càng mạnh mẽ hơn, càng kiên cố hơn trong thế giới của chính mình. Muốn đập vỡ lớp vỏ ngoan cố đó thì phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Đạo nhân rất hiểu tiểu đồ đệ của mình, rồi nói thêm. Vì vậy, ta thật ra đã nghĩ qua một kế hoạch thô ráp. Để hắn nuôi một con tiểu sư muội. Đây chỉ là một phút hứng khởi, cũng là suy nghĩ bất chợt của một lão nhân trên núi trong lúc rảnh rỗi. Có thể một ngày nào đó, tiểu đồ đệ đi theo sau lưng một cô gái nhỏ, có thể cầm chùy lên, đạp nát cái vật vô dụng này. Việc thành bại của kế hoạch cũng không quan trọng. Bởi ngay từ đầu, số phận của nàng đã được định sẵn khi nàng được tiểu sư huynh nhặt về từ trong núi. Nàng sinh ra chỉ để phản bội tiểu sư huynh, chỉ là một công cụ đơn giản mà thôi. Sau đó thì sao? Cố Tịch hỏi. Sau đó, Đạo nhân suy nghĩ một lát, biểu cảm hiếm hoi lộ ra một chút cảm thán và bất đắc dĩ. Quan hệ giữa hai đứa trẻ này hình như không như ta dự đoán. Cả hai đều rất tự tư, ta cũng quên mất kế hoạch ban đầu rồi. Cố Tịch dường như đã hiểu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Sư muội ấy không làm được chuyện này, muốn để ta làm sao? Đúng, là nghĩ như vậy. Lời này khiến Cố Tịch lại hỏi một lần nữa. Vì sao? Đạo nhân ngồi trên người đồ đệ, trầm ngâm thật lâu, sau đó đưa ra một lý giải hoàn toàn không đứng đắn, thậm chí rất hoang đường. Nhị đồ đệ ta nói, trên trời rơi xuống ngựa tre, ngươi hiểu ý nghĩa của câu này không? Cố Tịch ngây ra, há miệng, nhưng lại không thể thốt lên lời. Câu năm chữ này có phải là quá vô lý không? Đặc biệt lại từ miệng của một đạo trưởng. Một giọt nước rơi vào trong bóng tối vô tận, một ý thức mơ hồ như có như không mở mắt ra trong đêm tối tĩnh mịch. Hắn vẫn không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, sinh tử đều mơ hồ, thời gian đã hoàn toàn mất đi khái niệm, không biết đã trôi qua bao lâu. Trong cái không gian chết lặng của linh hồn, hắn cảm nhận được sự tồn tại của một vật gì đó. Mặc dù đó giống như một cái thít chặt lồng giam, bóp chặt lấy hắn, khiến hắn không thể thoát ra khỏi nơi này, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự chuyển động yếu ớt, như có ánh sáng yếu ớt dấy lên trong sâu thẳm linh hồn. Bởi vì có lồng giam tồn tại, nghĩa là nơi này có biên giới, chỉ cần phá vỡ biên giới, vượt qua ranh giới đó, có lẽ hắn sẽ thoát khỏi cái không gian hắc ám này. Linh hồn mệt mỏi, vô lực và mọi suy nghĩ đều trở nên khó khăn. Nó quyết định yên lặng một chút, đợi thời gian sau sẽ tỉnh lại, thử phá vỡ cái lồng giam này. Nếu như có thể tỉnh lại. Cách, tiếng nước rơi xuống lần thứ hai, linh hồn bị cầm tù cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn dồn hết sức lực tích tụ được, lao về phía biên giới của lồng giam. Phanh, một tiếng động vang lên khi hắn đâm vào vách tường, sau đó lại trở lại sự tĩnh mịch như cũ. Linh hồn không từ bỏ, lại trở nên yên lặng, tiếp tục chờ đợi lần thức tỉnh tiếp theo. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ chín, lần thứ mười, cuối cùng, sau khi 10 giọt nước màu đen rơi xuống, lồng giam vỡ ra một khe hở nhỏ hẹp. Một tia sáng mơ hồ như một vệt ánh sáng yếu ớt rơi ra từ trong khe hở đó, sừng trúc lay động, đạo quán tĩnh mịch. Một trận gió mát thổi qua mái hiên. Trên giường gỗ, thiếu niên vẫn đang nằm, khó khăn lắm mới mở được đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy một khe hở mơ hồ, xung quanh chẳng rõ thứ gì. Hắn thậm chí không cảm nhận được gió, cũng không nghe thấy tiếng cửa gỗ bị đẩy ra. Con mắt giống như bị một lớp lụa trắng che lại. Cố Bạch Thủy chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang đến gần. Nàng nhẹ nhàng đụng vào thi thể trên giường, dường như đang nói gì đó, nhưng Cố Bạch Thủy không thể nghe được. Thân thể của hắn không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Cuối cùng hắn lại nhắm mắt lại. Chí ít hắn còn sống. Nửa tháng sau, Cố Bạch Thủy phát hiện mình đã trở thành một phế nhân. Hắn mất đi ngũ giác, chỉ có thể nằm im trên giường gỗ như một thi thể. Dù Cố Bạch Thủy cảm thấy ngũ giác của mình đang dần khôi phục với một tốc độ rất chậm, nhưng hắn không thể chắc chắn bao lâu nữa mình mới có thể trở lại thành một con người bình thường. Khoảng thời gian co quắp trên giường khiến hắn rất nhớ về những ngày tháng khỏe mạnh, khi mà có thể đi lại, vận động. Cái đó giờ đây lại trở thành một điều quá xa vời. Lại qua nửa tháng, mắt của Cố Bạch Thủy vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất hắn có thể nghe được âm thanh. Cố Tịch lại gần, nói lớn một chút, hắn liền nghe rõ. Cố Bạch Thủy chỉ có thể phản ứng bằng cách động đậy mí mắt. Chỉ thế thôi, sư phó đi rồi. Đây là câu nói đầu tiên mà Cố Bạch Thủy nghe được. Hắn rất muốn hỏi, liệu có phải hắn đã chết không? Nhưng đáng tiếc, hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào từ cổ họng. Sư phó còn nói, chờ ngươi khôi phục tốt rồi, sẽ đến tìm ngươi. À, chết trên giường cũng không tệ, Cố Bạch Thủy nghĩ như vậy. Lại nghe thấy bên giường, thiếu nữ chậm rãi nói tiếp. Không sai biệt lắm, năm 60 năm sau đi. Câu nói đùa này thật sự lạnh lẽo.